Truyện cổ tích Trinh Phụ Hai Chồng. Ngày xưa có một gia đình nọ, có một người con gái xinh xắn nết na. Lúc nàng lớn lên, có một người học trò nghèo họ Đỗ đưa trầu câu đến hỏi làm vợ. Chàng là người văn hai chữ tốt, tính nết rất hiền lành. Thế, người cha cô gái vui lòng hứa hôn. Cô gái sung sướng được người chồng xứng đôi vừa lứa. Lễ cưới vừa xong thì cha nàng nhuốm bệnh qua đời. Cô gái về nhà chồng một niềm trinh thuận. Chồng là người mồ côi cha mẹ, gia tài chỉ có một đám vườn nhỏ với mấy quyển sách. Nhưng hai vợ chồng son sống trong một bầu không khí hòa nhã yêu thương. Chồng đọc sách, vợ quay tơ, thú gia đình tưởng không ai hơn được. Đột nhiên ít lâu sau đó, người chồng bỗng mắc bệnh hủi. Người vợ lo lắng tìm thầy chạy thuốc. Nàng bán luôn nữ trang của mình, bán cả đám vườn đang ở để dùng vào việc chữa chạy cho chồng. Nhưng bệnh mỗi ngày một nặng, cho đến lúc hết phương điều trị, chân tay người chồng cứ sưng lên và bắt đầu lở loét, không một ai dám đến gần. Duy chỉ có người vợ ngày ngày hầu hạ chu tất, không một chút quản ngại. Thấy thế anh chàng thương vợ quá, chàng cho phép vợ ly dị để mặc mình với số mệnh. Nhưng người vợ nhất định không nghe, nàng nói: "Vợ chồng là nghĩa lâu dài, còn bệnh tật của chàng chẳng qua là sự không may. Thiếp xin cùng chung số phận với chàng, không đi đâu cả." Nhưng bệnh của người chồng mỗi ngày một đáng sợ hơn, luôn luôn chồng cố khuyên vợ trở về với mẹ đẻ để khỏi vì mình mà khổ thân. Tuy vậy, vợ vẫn cương quyết ở lại. Một hôm, để cho vợ khỏi chịu thiệt thòi, chồng lẻn ra đi. Chồng để lại cho vợ một phong thư, nói mình sẽ không bao giờ trở về nhà nữa và cho phép vợ tự do đi lấy chồng khác. Sau khi chồng đi biệt, người vợ chảy không biết bao nhiêu là nước mắt. Mẹ đẻ của nàng khuyên con đi lấy chồng khác, nhưng nàng quyết ở vậy đến già. 3 năm trôi qua, tin tức của chồng vắng bặt. Nhiều người đoán rằng chàng đã quyên sinh cho khỏi đau khổ. Rồi đó, người vợ trả nhà cửa lại cho họ hàng nhà chồng, trở về với mẹ đẻ, lập bàn thờ coi như chồng đã chết. Nhưng mẹ nàng luôn luôn bảo nàng: "Con thủ tiết với chồng như thế là trọn đạo, con không nên bỏ phí xuân xanh một đời." Thấy nàng xinh đẹp lại có đức hạnh, nhiều người muốn hỏi làm vợ, trong đó có một người học trò họ Nguyễn. Tình qua mối lại xôn xao làm cho nàng không tự chủ được. Hơn nữa, mẹ nàng có ý ép con, bà con thân thích hết lời khuyên dỗ. Cuối cùng, nàng đành nhận lời bước đi bước nữa cùng với anh chàng họ Nguyễn. Về ở với chồng mới được 3 năm, nàng sinh được 2 người con trai. 2 vợ chồng rất tương đắc. Người học trò họ Nguyễn sau đó thi đậu tiến sĩ và được bổ làm án sát Sơn Tây. Năm ấy, ở Sơn Tây và các trấn lân cận mất mùa to, giá thóc cao lên vùng vụt, khắp mọi nơi đều có người chết. Đường xá chợ búa đầy những đoàn người đói khổ đi kiếm miếng ăn. Quan án được lệnh đi phát chẩn cho dân đói. Lại nói chuyện anh chàng họ Đỗ, từ khi trốn vợ ra đi, nhất quyết không trở về quê hương nữa. Chàng không muốn vì mình làm khổ đời một người đàn bà. Chàng cứ đi lang thang nay đây mai đó, sống bằng nghề bị gậy. Cứ như thế sau 5 năm, bệnh của chàng vẫn như cũ và chàng vẫn sống một cuộc đời đơn độc và đau khổ. Hôm ấy, nghe tin có cuộc phát chẩn, chàng lần mò tìm tới, nhập vào đội quân lĩnh chẩn. Bọn lính lần lượt phát gạo hết hàng này sang hàng khác. Khi sắp sửa được lĩnh, chàng kêu lên: "Tôi là học trò yếu đuối tàn tật, không rá không mũng, không nồi không niêu, nên không muốn xin gạo, chỉ muốn xin một ít tiền cho tiện." Nghe hắn nói thế, quan án cho gọi tới, hỏi mấy câu về văn chương. Quả nhiên, anh chàng tuy bề ngoài rách rưới tiều tụy, nhưng đối đáp rất trôi chảy, thơ làm ra thao thao bất tuyệt. Sẵn có tính yêu người tài, ông bèn đặc biệt lấy tiền ra cho, có phần hậu hơn những kẻ khác. Khi về dinh, ông ta thuật lại chuyện vừa rồi cho vợ hay. Nghe tả hình dáng, người đàn bà ngờ rằng đó là người chồng cũ. Nàng ra chợ tìm cách đứng nấp để xem mặt. thì quả đúng là người chồng ngày xưa. Tự nhiên, lòng thương chồng cũ lại bừng bừng bốc lên. Nàng phải nuốt thầm những giọt nước mắt vì mình đang ở vào một tình thế khó xử. Suy đi nghĩ lại mãi, cuối cùng nàng dùng lời nói khéo, cố khuyên chồng mới đưa người học trò khó mà có tài đó về dinh, cho ở một gian lều sau trại. Như thế, vừa làm được một việc nghĩa, vừa có người làm bạn văn chương. Được chồng mới ưng thuận, nàng sung sướng vô hạn. Từ đó ngầm sai người hầu chu cấp chăm nom rất tử tế. Nhưng nàng không bao giờ để lộ một hành động gì cho chồng biết, và cũng không bao giờ cho người chồng cũ thấy mặt. Một hôm vào khoảng đêm khuya, người chồng cũ một mình trong lều đau bụng đi tả. Nhưng khát quá, chàng lần bèn ra một cái chum ở gần trại múc nước uống. Hôm sau chàng mới biết là mình uống lầm phải một thứ nước, trong đó có một con rắn trắng chết. Nhưng thật không ngờ, một thời gian sau, những mụn hủi lở tróc bay hết và dần dần bệnh tự nhiên lành hẳn, da thịt của chàng trở lại trắng trẻo như xưa. Rồi đó, chàng lại ôn luyện kinh sử và nhờ có sự giúp đỡ hậu tình của quan án, chàng lại quẩy lều chiếu đi thi. Tất cả những việc đó xảy ra làm cho người đàn bà vừa mừng vừa đau khổ. Nàng thấy mình không thể chịu đựng âm thầm mãi như vậy được. Khi nghe tin chồng cũ thi đậu tiến sĩ sắp sửa vinh quy, nàng viết một bức thư rất dài, kể hết nông nổi của mình cho người chồng mới biết. Nàng xin chồng tha lỗi về sự giấu giếm của mình từ ấy đến nay. Có hai đứa con trai, nàng xin một đứa cho làm con nuôi ông nghè mới. Đoạn nàng trốn chồng con, bỏ đi biệt. Khảo dị, người Hải Dương kể chuyện này có khác một vài tình tiết. Khi chồng bỏ đi biệt, người vợ cũng bỏ nhà đi tìm. Sau một thời gian tìm kiếm không ra, một nho sĩ mà nàng gặp cho biết mình có thấy một xác người hủi trôi sông, vậy chắc là đã chết. Đoạn bảo nàng, thôi hãy cùng tôi lập một gia đình mới. Nàng đáp, cảm ơn, để tôi để tang cho chồng 3 năm cho trọn đạo. Sau 3 năm, chàng nho sĩ đến nhà nhắc lại lời hẹn. Nàng cảm kích nhận lời, hai bên trở thành vợ chồng. Sau đó chồng cũng thi đậu làm quan. Đoạn sau cũng nói đến việc nàng tình cờ tìm được người chồng cũ. Bấy giờ là ăn mày rách rưới ở một chợ nọ. Vẫn không ra mặt, nàng chỉ nói khéo để chồng mới đưa người hàng sĩ đó về ở một gian nhà cất sau huyện đường để tiện hỏi han nghĩa lý sách vở. Đặc biệt, nàng có cho đào một cái giếng riêng cho chồng cũ dùng. Không ngờ giếng có mạch nước tiên, chàng uống vào tự nhiên lành bệnh và cuối cùng đi thi đậu trạng. Đứng trước cảnh ngộ khó xử, một hôm nàng bèn nhảy xuống giếng tự tử. Chồng mới, rồi tiếp đó chồng cũ, hết sức xúc động, lần lượt nhảy xuống chết theo. Không ngờ giếng tiên biến bộ ba thành thần và cuối cùng được Ngọc Hoàng phong làm Táo Quân. Xin mời quý vị khán thính giả cùng nghe truyện cổ tích Việt Nam, Nói Dối Như Cuội. Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi tên là Cuội. Từ thuở nhỏ, Cuội mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải đi ở với chú thím. Hắn ta là tay láu lĩnh, đặc biệt về môn lừa người thì rất thành thạo. Một lão trọc phú ở trong miền nghe tiếng đồn về Cuội tỏ vẻ không tin. Một hôm, hắn cho người gọi Cuội đến và bảo: "Nghe nói mày lừa người giỏi lắm. Bây giờ tao ngồi ở đây, đố mày lừa tao, cho tao ra ngoài cổng thì tao lập tức thưởng cho mày 5 quan. Đấy, có mọi người làm chứng đấy." Cuội ta gãi đầu gãi tai đáp: "Ông ngồi ở đây, lại có đề phòng sẵn thì làm sao mà lừa ông ra ngoài kia được. Nếu ông ra đứng ngoài cổng, tôi mới có cách lừa được ông vào nhà." Nghe nói thế, lão trọc phú chạy ra cổng. Nhưng khi đến nơi, Cuội đã vỗ tay reo: "Đấy, tôi đã lừa được ông ra cổng rồi." Trọc phú bị tẻn vì thua cuộc, đành phải y ước đem tiền cho Cuội. Nhà chú thím Cuội có nuôi một con lợn béo. Một hôm nhân lúc mọi người đi vắng cả, Cuội gọi người hàng thịt đến nhà bán rẻ con lợn đấy lấy tiền tiêu. Cuội chỉ dặn người ấy giấu kín cho mình và xin lại cái đuôi lợn sống. Hắn đã tìm ra được một mưu để nuốt trôi con lợn. Hắn đào một cái lỗ nhỏ ở đám đất gần chuồng lợn, cắm cái đuôi vào đó rồi nện đất rất chặt. Chờ lúc người thím đi làm về, hắn làm vẻ mặt hốt hoảng, nói: Thím ơi, thật là số không may. Ông dì ấy, ông bắt mất lợn nhà ta. Nó xuống âm phủ mất rồi. Rồi cụi dắt thím ra chuồng lợn, nói tiếp. Nó đã xuống cả hai chân sau rồi, chỉ còn cái đuôi. Bây giờ thím hãy giữ lấy cái đuôi đừng cho nó xuống, mà cũng đừng giật mạnh kẻo đứt mất là hỏng việc. Cháu sẽ lấy thuẫn đào đất xung quanh, mai chi bắt nó trở về. Người thím nghe nói tưởng ông dì bắt lợn thật, vừa lo sợ vừa tiếc của, giục cụi làm nhanh. Cụi lặng lặng lấy thuẫn đào đất, đất bở ra, cái đuôi không kéo tự nhiên rời khỏi mặt đất. Thế thế hắn la to lên, thôi, thế là lợn xuống âm phủ mất rồi, còn làm ăn gì được nữa. Một hôm, cụi cùng chú đi chợ, cụi xách một cái thúng không. Đột nhiên, cụi chạy lên trước bỏ quá chú một quãng, rồi lấy thúng úp một bãi cất trâu ở dọc đường. Khi người chú vừa đến nơi, cụi khư khư giữ chặt lấy thúng, bảo, may quá, cháu vừa úp được một con chim ngói to lắm, nhưng nếu bây giờ thò tay vào bắt thì nó trượt mất. Vậy chú mau mau về, lấy tay lưới chăng chung quanh để bắt cho chắc. Con này mà đánh chén thì tuyệt. Người chú vốn có máu tham, nghe hắn nói thế tưởng thật, vội vã trở về nhà lấy lưới đánh giăng bốn bên thúng rất cẩn thận. Mọi người xúm lại xem rất đông. Nhưng khi cụi dở thúng ra, ai nấy đều phì cười vì chỉ thấy một bãi cất trâu, chả có chim đâu cả. Riêng người chú bị cụi đánh lừa, giận thâm gan tím ruột, bèn không đi chợ nữa. Dắt cụi về đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Một hôm khác, cụi cùng chú đang cuốc cỏ ngoài đồng. Trời nắng như thiêu như đốt. Khát quá, người chú bảo hắn về nhà lấy nước mang ra. Về đến nhà, cụi đã làm vẻ hốt hoảng, nước mắt giàn giụa, miệng mếu máo nói không ra tiếng. Khốn khổ lắm thím ơi, chú bị trâu hút lòi ruột gan ra một đống, hiện đã tắt thở, còn nằm trên cồn. Người thím nghe nói chỉ còn biết kêu trời, khóc đất rồi bưng bả ra đồng. Vừa đi vừa ôm mặt than khóc rất thảm thiết. Cụi ta lại lẻn theo đường tắt, ba chân bốn cẳng chạy ra đồng. Sắp đến nơi, hắn cũng làm bộ đau đớn, bảo chú. Chú ơi, trời hại ta, thím ở nhà không biết leo trèo thế nào bị ngã từ trên gác xuống, chết tím cả mặt, không một ai biết cả. Người chú nghe nói tưởng thật, đấm ngực kêu trời, rồi chạy về kêu khóc suốt cả dọc đường. Đến khi hai vợ chồng đâm sầm vào nhau mới biết là thằng cháu ác nghiệt đánh lừa. Hai vợ chồng tức giận điên cuồng, bèn đan một cái rọ bỏ cụi vào, rồi một mình chồng vác ra sông định vứt xuống nước. Đến bờ sông, cụi ta cầu khẩn. Cháu có tội với chú thím bắt chết cũng đáng. Có điều ở dương gian, cháu nói láo kiếm ăn được là nhờ có một quyển sách nói láo bấy lâu nay, vẫn gác trên sàn bếp. Này chú làm ơn nghĩ chút tình máu mủ, về lấy giùm quyển sách đó đặng cháu mang theo xuống âm phủ kiếm ăn. Nghe hắn nói có vẻ thảm thiết, người chú tưởng thật, nghĩ bụng, tay hắn mình đã trói, rọ lại buộc chặt không thể trốn đi đằng nào được, bèn tất tả chạy về lấy sách. Đang ngồi co ro trong rọ, bỗng trông thấy một thằng hủi đi qua, cụi gọi giật lại. Này, hủi ơi! Tao trước cũng sưng da thối thịt như mày, nhưng trời rung rủi cho tao ngồi vào đây. Thế rồi tao được người ta đưa xuống nước chạy chữa, rồi lại khiêng lên. Bây giờ lạnh hẳn cả rồi. Mày cứ mở cho tao ra mà xem. Hủi tưởng thật, mở rọ cho cụi ra, tấm tắc khen phép chữa mầu nhiệm, rồi mừng rỡ nói. May cho tôi quá, thế anh cho tôi ngồi vào đây, rồi anh buộc hộ cho tôi với. Có mấy quan tiền xin được nhân thể tôi biếu anh. Được tự do, cụi chờ cho hủi vào, buộc rọ lại cẩn thận, rồi cầm tiền đi thẳng. Lại nói chuyện người chú về nhà tìm mãi trên sàn bếp, chẳng thấy gì cả, mới biết là mình bị lừa lần nữa. Giận quá, hầm hầm trở ra, chẳng nói chẳng rằng đạp rọ lăn xuống sông. Thế là hủi ta mất tích. Cụi theo dọc sông đến một cái cầu, nhân trời nóng nực mới cởi áo xuống tắm. Mấy quan tiền của hủi cho, hắn sợ để trên bờ có người lấy mất, nên mang cả xuống sông. Một ông quan cưỡi ngựa đi qua trên cầu, thoáng thấy có thằng bé lặn ngụp dưới nước, một tay giơ lên cao có cầm cái gì giống như là quan tiền. Quan động lòng tham, dừng ngựa lại hỏi, bé kia, mày làm gì ở dưới đó? Cụi làm bộ tìm tòi, nói với quan, tôi mang đi cho cha một thoi vàng, một thoi bạc và mấy quan tiền, lúc đứng chơi ở cầu không may lỡ tay đánh rơi xuống mất cả. Nay tôi lặn lội tìm chỉ được có mấy quan tiền mà thôi. Vợ tôi mà về, cha tôi đánh chết. Nói đoạn, cụi hu hu khóc, Ông Quang bèn xuống ngựa, cởi quần áo bảo Cụi: "Mày bước lên mau đi, để tao còn xuống tắm, cút mau." Ý của hắn là muốn một mình mò tìm, tìm được thì giấu đi một chỗ để số vàng bạc ấy về tay hắn hưởng. Vừa nói hắn vừa lội xuống nước. Cụi bước lên bờ, vội lấy ngay quần áo của Viên Quang ra mặc. Quang hỏi: "Mày làm gì thế?" Cụi đáp: "Tôi rét quá, nhờ áo ông cho mặc đỡ một tí cho ấm." "Thế mày tên gì? Quê quán ở đâu?" "Tôi họ Bái, tên Dưng, ở Long Bông xã, Ba La huyện." Mặc xong, Cụi chờ lúc Quang lặn xuống nước, lên ngựa phi nước đại. Viên Quang lặn tìm mấy lần không thấy gì cả, nhìn lên bờ thì đã mất cả ngựa lẫn áo quần. Biết là bị thằng bé lừa, hắn vừa tức giận vừa hoảng hốt. Cuối cùng hắn dùng mấy cái đồ rách của Cụi bỏ lại, che tạm hạ bộ để chạy đi tìm Cụi. Gặp ai hắn cũng hỏi: "Có thấy tên Bái Dưng vừa chạy qua đây không?" Nghe hỏi thế, mọi người chỉ tủm tỉm cười. Mãi đến khi gặp một người đàn bà, người này đồ hắn là một tên vô lại chọc ghẹo mình, mới quay lại mắng cho một trận. Hắn biết là dại, đành phải im mồm, rồi sau đó nuốt giận lần về nhà. Lại nói chuyện Cụi phi ngựa về nhà chú thím. Cả hai vợ chồng, nhất là người chồng, rất lấy làm ngạc nhiên, không hiểu tại sao mình đã xô nó xuống sông 2 năm rõ 10, thế mà bây giờ nó lại trở về được, mà lại còn ăn mặc đàng hoàng như kia. Hỏi thì Cụi tươi cười đáp: "Cháu xuống dưới ấy gặp được tất cả mọi người, ông bà, cha mẹ, nội ngoại đầy đủ. Cha mẹ cháu giàu có lớn lắm, nhưng cháu nhớ chú thím quá, nên chọn lấy một bộ quần áo, một con ngựa và một ít quan tiền trở lên trên này." Rồi Cụi lại nói thêm: "Ông bà vẫn nhớ chú thím lắm đấy, và có dặn cháu mời chú thím xuống chơi." Hai vợ chồng người chú nghe nói mừng quá, hỏi Cụi: "Chúng tao xuống có được không?" Cụi trả lời: "Có khó gì đâu, chú thím cứ làm rọ y như lúc cháu xuống, nhưng cháu thì không vác nổi đâu, phải mang ra bờ sông, chui vào rọ, rồi cháu sẽ lăn xuống thôi." Người chú vội vàng đang hai chiếc rọ đem ra bờ sông, đoạn người chú chui vào một chiếc, bảo nó buộc chặt lại, vứt xuống. Thấy tâm nước sủi lên sùng sục, Cụi vỗ tay reo: "A ha, chú đang lấy đấy." Nghe nói thế, người thím Cụi giục cháu rối rít: "Cháu cho thím xuống ngay đi." Người thím lại chui vào rọ để cho Cụi vứt luôn xuống sông. Thế là từ đó Cụi thừa hưởng cơ nghiệp của chú thím để lại. Nhưng Cụi ăn chơi loang toàn, chả mấy chốc đã bán hết gia tư điền sản. Hắn muốn đi chơi một phen cho thật xa, bèn sắm sửa lương thực rồi một hôm bỏ nhà ra đi. Cụi đến một vùng rừng núi trùng điệp, ở đây có rất nhiều voi. Cụi bèn nghĩ kế bắt cho được một con. Hắn ta đào một cái hố rất rộng và rất sâu ở chỗ voi hay qua lại. Trên miệng hố có bắt tre nứa, lắc phên và ghép cỏ rất khéo. Quả nhiên sau đó 3 hôm, có một con voi bị sa hố, đầu chúc xuống dưới đít chổng lên trời, không cựa quậy được. Cụi dùng đất lấp voi lại chỉ chừa có cái lỗ đít và khoét đít voi thành một cái lỗ lớn hơn, rồi cứ để yên tại đó, chỉ thỉnh thoảng đến trông chừng. Hắn bụng bảo dạ: "Rồi ta sẽ có một con voi biết bay, đi chu du thiên hạ." Sau khi voi chết, Quạ và Diều ngửi thấy mùi thịt liền rủ nhau tới ăn. Chúng nó chui qua lỗ đít, tiến sâu vào thân con voi để rỉa lần thịt ở trong đó. Trước còn 5 con, 10 con, sau dần dần có hàng trăm con, ngày ngày chui vào chén thịt và lòng rất thỏa thích. Cụi ta chờ đến lúc thịt voi đã gần kiệt, rình cho chim chóc chui vào khá nhiều, mới tình lình đút nút đít voi lại. Thế rồi, cụi đào đất lên cho cái xác da voi nằm ngay ngắn. Hắn cưỡi lên lưng, dùng gậy đánh nhẹ ở dưới bụng voi. Tự nhiên bầy chim trong cái xác da voi bay vụt cả lên, mang xác da voi và Cụi lên trời. Cái xác da voi bay giữa không trung, qua những núi dài sông rộng, làm cho Cụi nhìn không chán mắt. Cụi cứ để cho bay mãi suốt ngày, cuối cùng nhìn thấy một kinh thành rộng lớn, trong đó nhà ngói san sát, người qua lại đông không biết bao nhiêu mà kể. Cụi muốn xuống xem thử cho biết, hắn vỗ mấy cái trên lưng voi, chim chóc thấy động phía trên thì sợ hãi, xếp cánh không bay nữa. Cái xác da voi từ từ hạ xuống, nó rơi xuống trúng giữa sân rồng, có các quan đang làm lễ bái mạng. Nhà vua và tất cả triều thần thấy có một người cưỡi voi từ trên trời xuống, thì kinh hãi bội phần, vội vàng sụp xuống lại Cụi như tế sao. Họ đón Cụi như đón một vị thần vừa giáng hạ. Nhà vua thân đưa Cụi vào nội điện và không dám ngồi ngang hàng. Cụi sung sướng hưởng những cổ bàn lễ vật của mọi người đem dâng. Khi nghe Cụi nói đến sự mầu nhiệm của con vật, nhà vua cất tiếng run run hỏi, ngài có thể cho quả nhân cưỡi lên voi đi ngắm cảnh gấm vóc trong thiên hạ được chăng? Cuội đáp, được lắm, nhưng cần phải làm hai việc. Một là nhà vua phải thay đổi áo quần cho tôi, vì con vật nó hay lạ hơi người. Hai là khi ra giữa biển, phải nhớ mở cái nút đằng sau cho nó uống nước. Không một ai ngăn cản được lòng ham muốn của nhà vua. Cuối cùng cái xác da voi đưa vua lên không trung, ra giữa biển, vua nhớ lời cụ dặn, mở nút đằng đít để cho voi giải khát. Lũ quạ và diều bấy lâu bị giam cầm, nay thấy có chỗ hở lục tục bay ra tất cả. Cái xác da voi rơi xuống biển và chả mấy chốc nhà vua đã lọt vào bụng cá. Còn cuội mặc áo hoàng bào lên làm vua nước ấy. Truyện cổ tích Ai mua hành tôi. Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi chưa có vợ, sống bằng nghề làm ruộng. Một ngày nọ, anh xách búa lên rừng đốn củi. Trong khi đang lưới húi chặt cây, anh trông thấy một con quạ tha một con chim sẻ tới đậu trên một phiến đá ở gần chỗ mình làm việc. Nhìn thấy thế, anh bỗng động lòng thương con chim bé bỏng sắp sửa lọt vào miệng loài ác điểu. Anh bèn nhặt hòn đá ném con quạ. Quạ giật mình bỏ mồi vỗ cánh bay lên. Tức mình vì hỏng ăn, quạ chửi rủa om sòm. Anh nhặt đá ném thêm và mắng, đồ chim dữ, hãy cút ngay. Quạ hầm hực bay đi, miệng còn đe dọa sẽ báo thù. Anh chàng chạy lại nhặt con chim sẻ đang thoi thóp, cố tìm cách ủ cho nó sống lại. Chỉ chừng dập bá trầu, con chim sẻ đã hồi tỉnh và bay được. Nó cảm ơn anh và bảo anh ngồi chờ để nó đưa biếu một vật. Một lát sau, con chim đã bay trở lại, miệng ngậm một cái lọ bé xíu đặt xuống bên cạnh và nói, đây là lọ nước thần có phép làm cho người trẻ lại, vật thì lớn thêm, trần gian không ai có. Nói rồi nó vỗ cánh bay đi. Anh ngồi lại tầng ngần mở nút ra xem thì thấy đầy một lọ nước mùi thơm ngạt ngào. Anh nghĩ bụng, những thứ này chỉ để cho các bà quan làm dởm, có đâu để hạng như mình dùng. Rồi anh nút lọ lại cẩn thận, khi gánh củi về, treo lọ lên kèo nhà. Và rồi thời gian trôi qua, vì bận công việc làm ăn, anh cũng quên đi không nghĩ tới cái lọ ấy nữa. Ít năm sau, chật vật mãi, anh chàng mới cưới được vợ. Vợ anh cũng con nhà nông, quanh năm chân lấm tay bùn nên đen đuổi xấu xí. Nhưng hai vợ chồng rất thương yêu nhau. Một hôm chồng đi cày vắng, vợ ở nhà quét dọn khắp nơi, thấy một cái lọ con treo lên kèo nhà. Chị bèn bắt ghế lấy xuống mở nút ra xem. Khi ngửi thấy mùi thơm, chị ta đồ là dầu thơm gội đầu. Lát sau, chị nấu nước tắm gội, rồi tiện tay đổ lọ nước ra sức khắp tóc tai mình mẩy. Không ngờ sau khi sức xong, chị ta tự nhiên trở nên xinh xắn trắng trẻo, nhan sắc mỹ miều ít ai sánh kịp. Nước thần trôi xuống mấy luống hành bên cạnh giếng, khiến cho những cây hành cũng lớn phóng lên một cách lạ thường, củ to như bình vôi, dọc dài bằng đòn gánh. Khi người chồng đi cày về, nhìn mặt vợ thì ngẩn cả người, cứ tưởng là tiên sa xuống cõi trần. Nếu không có tiếng nói thì cơ hồ anh không nhận ra là vợ mình nữa. Nghe vợ nhắc đến lọ nước thơm, anh mới sực nhớ tới chuyện báo đền của con chim sẻ 3 năm về trước. Nỗi mừng biết lấy chi cân, anh ngắm và mãi không chán mắt, rồi kể lại câu chuyện cũ cho vợ nghe. Từ đấy, anh cứ quấn quýt lấy vợ không rời, công việc đồng áng vì thế cũng 10 phần bê trễ. Nhưng cứ ở nhà mãi thì đói mất, nên anh đành phải đi làm. Để khỏi nhớ, anh thuê thợ vẽ hình vợ. Mỗi khi ra đồng làm việc, anh lại treo bức tranh ở bờ ruộng để nhìn cho thỏa. Một hôm, anh đang cày ruộng, bức tranh được treo lên một cái cọc cắm ở trên bờ. Vừa cày được 10 luống, tự nhiên con quạ năm xưa ở đâu xà xuống, góp lấy bức tranh mang đi. Anh chàng ở bên kia bờ thấy vậy bèn hò hét đuổi theo, nhưng không kịp nữa. Quạ đã cất cánh bay cao và bay đi rất xa, chỉ một loáng đã mất hút. Báo thù việc anh ném đá giành mồi của nó ngày xưa, quạ mang bức tranh vào đến tận kinh đô, thả xuống ở sân rồng. Bọn lính thị vệ thấy sự lạ lùng, bèn nhặt lên đem trình vua. Cầm lấy bức truyền thần, vua ngắm nghía mãi không chán mắt, bụng bảo dạ. Trong 3 cung 6 viện của ta đã có nhiều người đẹp, nhưng chưa có người nào đẹp bằng người đàn bà trong bức tranh này. Hẳn là trời sai con quạ đến mách cho ta đây. Lập tức vua ra lệnh cho 1 quan đại thần và 100 thị vệ phải tìm cho được người đàn bà như đã vẽ trong tranh mang về. Quan đại thần cho người về các địa phương, sục sạo khắp hang cùng ngõ hẻm. Để việc tìm tòi có hiệu quả, chúng bày ra trò mở hội ở các vùng chúng đến để cho mọi người đổ về xem. Mỗi lần thấy dân tập hợp đông đúc, chúng đưa bức tranh ra, giả tảng nói là tình cờ bắt được, người nào mất thì đến mà nhận. Một hôm, chúng tới vùng quê hai vợ chồng anh chàng có lọ nước thần và cũng bày trò mở hội ba đêm ngày. Quả nhiên, anh chàng sa vào mưu gian. Khi nhìn thấy bức tranh, anh không đắn đo gì cả, lật đật bước tới để nhận. Nhưng anh không ngờ bọn lính chộp lấy anh như chộp con mồi. Chúng theo anh về nhà và tìm thấy ngay người đàn bà trong tranh. Mừng quá, chúng vội đưa kiệu rước nàng về kinh đô, mặc kệ cho người chồng vật mình than khóc. Sau khi bị bắt vào cung, người đàn bà không cười không nói, áo đẹp không mặc, đầu không chải và không cho một ai đến gần. Đem được người đẹp về cung, nhà vua hết sức mừng rỡ, nhưng cũng hết sức buồn phiền vì mọi thứ dỗ dành dọa nạt đều không thể làm cho người ngọc nở một nụ cười hoặc nói lên một tiếng. Vua bèn hạ lệnh cho người rao trong dân chúng, hễ ai có cách gì làm cho nàng cười nói lên được thì sẽ ban thưởng cho quan cao lộc hậu. Nghe tin này, có nhiều người, từ những vai hề nổi tiếng, những ông trạng cười cho đến các bậc lương y, các pháp sư phù thủy, đùa nhau trảy kinh hy vọng dùng tài phép lớn cho người đàn bà phải buộc miệng nói cười để mong ân thưởng. Nhưng dù đã dở đủ mọi trò, đều vô hiệu. Lại nói chuyện anh chồng từ khi vợ bị quan quân bắt đi thì không còn thiết làm ăn nữa. Khi nghe tin loan báo ai làm cho người đẹp trong cung nói cười được thì sẽ được vua ban thưởng. Anh biết là vợ mình đang ở cung vua, bèn quyết vào kinh tìm vợ. Trước khi đi, anh nhổ mấy củ hành ở bên cạnh giếng, buộc làm cái gánh quẩy theo. Đến kinh đô, anh quẩy gánh của mình đi lại trước cửa hoàng cung, rao to lên những câu. Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Tiếng rao của anh vọng vào cung mỗi lúc mỗi lớn, nét mặt của vợ anh tự nhiên mỗi lúc mỗi tươi. Cuối cùng, nàng quay lại bảo thị nữ, hãy gọi người hàng hành vào cho ta. Thấy người đàn bà lần đầu tiên cười nói, vua sung sướng như mở cờ trong bụng. Lại thấy những cây hành to lớn lạ thường thì nhà vua lấy làm kinh ngạc quá đỗi. Vua ngỡ là nhờ những cây hành kỳ lạ này mà người đẹp nói cười. Vua liền nảy ra ý nghĩ muốn tự mình cải trang, gánh gánh hành để làm vui lòng người đẹp. Vua bảo anh chồng, hãy đặt gánh hành lại đó và cởi áo ra mau. Vua cởi áo long bào vứt cho anh và mặc áo của anh vào. Vua còn bắt anh bày cho mình học thuộc câu rao, rồi quẩy gánh hành qua lại trước mặt người đàn bà, cất tiếng rao mới học được. Thấy vậy, vợ anh hằng hành cười ngặt nghẽo, vua thích thú lại càng làm già. Nhưng đột nhiên, người đàn bà bảo thị nữ thả đàn chó ra. Chó thấy vua ngỡ là người lạ, liền nhảy sổ tới, cắn chết. Người đàn bà vội bảo chồng, mình hãy mau mau trèo lên ngai vàng đi. Anh chồng lật đật trèo lên ngai vàng giữa lúc trăm quan và cung nữ rập đầu bái mạng. Từ đó, anh làm vua và ở với vợ trọn đời. Truyện cổ tích Nợ Như Chúa Chẩm. Vào thời nhà Lê, có một ông quan lớn trong triều tên là Mạc Đăng Dung, có chí muốn cướp ngôi vua. Nhà vua biết được tin đó, nhưng thế lực của Mạc rất lớn. Ông ta cầm binh quyền, bè đảng lại đông, nên không thể làm gì được. Cuối cùng nhà vua cất lẻn trốn đi, nhưng chẳng được bao lâu đã bị Mạc Đăng Dung bắt đem về giam lại. Hồi ấy, ở trại giam có một cô hàng rượu, vẫn thường gánh rượu đến bán cho lính canh ngục. Một hôm, cô hàng đưa rượu vào bán, thấy có một phạm nhân mới mặt mũi khôi ngô, bị giam riêng ra một nơi. Khi biết người đó làm vua, cô hàng có ý muốn làm quen. Mỗi lần bán rượu cho ngục tốt, nàng đều rót rượu cho vua uống. Dần dà giữa hai người một mối tình nhóm lên. Một hôm, cô hàng cất được một mẻ rượu rất ngon, lại có pha thuốc mê, đem đến chuốc cho quân canh. Chờ cho họ nằm gục xuống, nàng bèn vào tình tự với vua. Từ đó cô hàng rượu có thai. Nhà vua biết mình không thoát khỏi bàn tay tàn bạo của Mạc, bèn giao ấn ngọc lại cho nàng và nói, nàng hãy giữ vật này làm tinh, nếu sau này đẻ con trai sẽ có ngày nó phục thù cho cha. Không bao lâu, nhà vua quả bị họ Mạc sai người vào ngục giết chết. Tất cả hoàng hậu, thái tử, công chúa phi tần của vua đều chịu chung số phận. Xong việc đó, Mạc chiếm lấy ngôi Lê làm vua nước Đại Việt. Cô hàng rượu được tin không còn hồn vía nào nữa, nàng trốn đi nơi khác làm thuê làm mướn, sống một cuộc đời lẫn lúc. Đủ ngày đủ tháng, nàng sinh được một người con trai đặt tên là Chổm. Lớn lên, chõm được vào chùa ở với sư cụ Thạch Toàn học kinh kệ. Hắn rất sáng dạ, nhưng phải cái nghịch ngợm thì không ai bằng. Một hôm đi chơi về đói, chõm thấy trước tượng Mụ Thiện có bày một mâm bồng đầy chuối và quýt. Anh chàng rón rén đến bệ, bịt mắt Mụ Thiện lại và bẻ chuối ăn. Bất độ sư cụ ở đâu đi vào trông thấy, liền nọc cổ chõm ra đánh. Chõm tức lắm, chờ lúc sư đi vắng, lấy giấy viết mấy chữ. Mười tay mười mắt, không giúp được gì cho ta, thật là vô ích, phải đày đi phương xa. Viết xong, dán vào ngực Mụ Thiện. Đêm hôm ấy, sư cụ tự nhiên mộng thấy Mụ Thiện bảo mình rằng, nhà vua đói nên mới ăn, sao lại đánh ngài để ngài đuổi ta đi? Phải mau mau tìm cách xin lỗi ngài, để ngài tha cho ta. Tỉnh dậy, sư cụ rất phân vân, mới gọi chú Tiểu Chẩm vào kể chuyện cho biết và bảo bóc giấy đi. Sư cụ hỏi anh chàng, cha mày đâu? Chổm đáp, tôi lớn lên chưa từng nghe nói có cha. Sau đó Chổm trở về hỏi mẹ, cha con đâu? Mẹ sợ không dám nói sự thật cho con biết. Đáp, cha con là họ Lê, bị hổ ăn thịt chết rồi. Nghe nói Chổm rất buồn. Từ hôm đó, anh chàng lập tâm giết hổ để báo thù cho cha. Một hôm, Chổm vào rừng chơi, thấy một con hổ đang ngủ dưới gốc cây, liền rón rén cầm một hòn đá lớn, ném mạnh vào đầu hổ. Hổ vỡ óc chết tươi. Đang nắm đuôi hổ lôi về thì Chổm bỗng gặp một con hổ khác xông ra. Chổm sợ quá, quặn xác hổ cắm đầu chạy. Nào ngờ khi hổ sắp đuổi kịp thì tự nhiên có một ông già tay cầm cung sắt ở trong rừng hiện ra, đánh chết con hổ dữ. Chổm thoát chết sụp lại ông già. Ông già trao cho chàng cái côn, bảo, con hãy học một ít miếng võ để mà hộ thân. Chổm sung sướng vâng lời. Dạy xong, ông già cho Chổm cái côn rồi đi mất. Từ đó, Chổm dùng côn làm vũ khí tùy thân. Một hôm đi qua một cái miếu, nghe đồn có nhiều yêu quái hại người. Chổm bèn cầm côn trèo tường nhảy vào tìm yêu quái. Một lát, ở trong hang sâu bò ra một con rắn lớn, mắt sáng như sao, miệng phun khí độc, toan vồ lấy Chổm. Chổm giơ thần côn, vụt lấy vụt để vào đầu rắn. Rắn chết. Từ đó trong xóm được yên ổn. Hai mẹ con Chổm về sau thấy yên, lại trở về chốn cũ. Hàng ngày anh chàng đi kiếm củi hoặc làm thuê làm mướn nuôi mẹ. Những lúc bụng đói, Chổm thường vào ăn cơm hay mua thức ăn ở các quán cơm tại cửa ô. Hàng nào được Chổm vào ăn là hôm đó bán đắt như tôm tươi, còn các hàng khác chỉ ngồi xua rùi. Người ta cho là Chổm nhẹ vía nên hàng nào cũng muốn mời anh ta vào ăn, dù bán chịu cũng được. Chổm được thế ngày nào cũng đánh chén hoàn toàn và tiêu pha bạc mạng. Toàn là ăn chịu, mua chịu. Ai hỏi nợ, hắn đều bảo, đến ngày tôi làm nên, sẽ xin trả chu tất. Hồi bấy giờ có một vị quan tên là Nguyễn Kim trốn sang Lào mưu đồ việc diệt Mạc. Vua nước Lào nhường cho ông miếng đất Sầm Châu làm căn cứ để lo việc khởi nghĩa. Qua mấy năm chiêu binh mãi mã, Nguyễn Kim đã gây dựng được lực lượng. Nhưng ông ta còn muốn tìm một người thuộc dòng chính thống để báo cáo với thiên hạ. Khốn nổi! Con cháu vua Lê đã bị Mạc giết hại hầu hết. Một đêm nọ, Nguyễn Kim thấy một vị thần nhân hiện ra trong giấc mộng, bảo ông, thiên tử ra đời đã lâu, sao không đón về còn chờ gì nữa? Ông hỏi, ở đâu? Cứ đi về phía tây kinh thành, ở dãy hàng cơm đúng ngày thìn giờ ngọ, hễ thấy rồng đen quấn cột là chính thị thiên tử. Sau khi tỉnh dậy, Nguyễn Kim rất mừng, bèn mang theo một ít bộ hạ, cải trang đi tìm con cháu nhà Lê theo như lời thần nhân đã mách. Hôm đó, Chổm đang ngồi ở hàng cơm, thấy có mấy người khách lạ đi qua, bèn đứng ôm lấy cột nhìn ra. Nguyễn Kim rảo qua một lượt, chỉ thấy quấn cột là một chàng trai trẻ tuổi da đen xì, nhưng thấy dáng điệu hèn hạ nên cũng không để ý. Đêm hôm đó, Nguyễn Kim lại mộng thấy thần nhân trách. Ta đã mách cho biết thiên tử mà không nghe. Ngày mai ra bờ sông, hễ thấy ai đội mũ sắt, cưỡi thuyền rồng, là đúng. Ngày mai, Nguyễn Kim trực ở bờ sông nhìn những thuyền bè qua lại, nhưng chờ mãi chả thấy ai đội mũ sắt cả. Mãi đến gần tối, có một chuyến đò ngang, trong đó có Chổm và một người bán chảo gang. Gặp khi trời đổ cơn mưa, Chổm không có nón, phải mượn chiếc chảo úp lên đầu cho đỡ ướt. Nhưng Nguyễn Kim không chú ý, vì thấy y không có vẻ gì là người quyền quý. Thần lại xuất hiện trong giấc mộng của Nguyễn Kim, trách ông ta không nghe lời mình, rồi bảo, ngày mai cứ đến chỗ quán cơm cũ, tìm người nào đi chữ đại, trở lại chữ vương thì đón về. Qua ngày sau, Nguyễn Kim và bộ hạ lại kéo nhau đi tìm. Họ quả thấy anh con trai hôm nọ bây giờ đang rượu say, nằm trong quán cơm, đầu gối lên ngọn côn, hai tay bỏ xuôi xuống, hai chân dặn ra hai bên như chữ đại. Bỏ đi một chốc, đến lúc trở lại, họ lại thấy chõm cửa mình, lúc này ngọn côn trật lên khỏi đầu, hai tay bỏ ra trước ngực, còn hai chân thì xếp bằng tròn như chữ vương. Bấy giờ, Nguyễn Kim mới tin chắc anh chàng này là người thần có ý mách cho mình, bèn giả cách vào quán ăn uống, chờ chổm dậy sẽ đến làm quen. Chổm chợt tỉnh, thấy một người khăn áo có vẻ quyền quý đến sát giường mình, thì cầm côn chực bỏ chạy, nhưng Nguyễn Kim đã giữ chổm lại thưa rằng, xin điện hạ đừng sợ. Chổm ngạc nhiên đáp, ô hay, điện hạ nào, tôi là thằng chổm đây. Nhưng thấy người quyền quý ấy có vẻ ân cần khi hỏi thăm cha mẹ và chỗ ở, chổm an tâm hơn trả lời, tôi họ Ly, cha bị hổ ăn thịt, còn mẹ ở nhà. Nghe nói là họ Lê, bọn Nguyễn Kim 10 phần đã chắc đến 7-8, liền theo chổm về đến tận nơi. Trước những người khách lạ, mẹ chổm nửa mừng nửa sợ. Mãi đến khi biết được thiện ý của bọn họ, bà mới đưa ấn ngọc ra và kể rõ tình đầu. Thế là từ đó, chổm cùng mẹ từ giã ngôi nhà nát ở ngoài thành, lên đường đến Sầm Châu lo việc phục thù cho cha. Thành thế quân Lê mỗi ngày một to, vua Mạc nghe tin, sai tướng đem 60 vạn quân vào đánh. Qua bao nhiêu trận kịch chiến, quân Lê đại thắng. Rồi không bao lâu, quân của chổm tiến đánh ra Bắc. Quân Mạc hễ thấy quân Lê đến đâu là chạy trốn như vịt. Bấy giờ chổm đường đường là một vị chúa, uy thế lẫy lừng. Đến ngày khải hoàn, trở về kinh thành, khi quân gia đang trên đường tiến vào cửa ô, thì bỗng có một số người chủ hàng cơm ngày xưa bán chịu cho chổm, từ đâu kéo ra để chào người quen và để đòi nợ cũ. Thấy thế bọn lính tiền đạo toan bắt tội vô lễ, nhưng chúa chổm ngăn lại, rồi kể chuyện ăn chịu ngày còn hàng vi cho các tướng tá nghe. Đoạn bảo quân hầu lấy tiền ra trả cho họ. Lúc đó có nhiều người thấy kẻ kia đòi được nợ, cũng xúm lại kể ơn nghĩa cũ. Kẻ tính thành 5 quan, người kể thành 10, biến thành một cuộc truy nợ đông như đám hội. Bọn quan hầu đếm tiền mãi không xiết vì con số chủ nợ mỗi ngày một tăng. Bọn họ bèn nghĩ ra được một kế là đứng trên kiệu vung tiền xuống cho ai nhặt được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Mọi người thấy thế đổ xô ra cướp. Dần dần quan quân tiến đến phố cứ như bây giờ là vườn hoa cửa nam. Một viên đại tướng nghĩ chúa mình sắp lên ngôi tôn mà khách nợ cứ chạy theo réo mãi như thế này thì còn thể thống gì nữa. Mới viết vào một tờ giấy hai chữ cấm chỉ dán ở giữa phố và sai một toán quân đóng tại đó ra lệnh hễ thấy ai còn đòi nợ chúa nữa thì chém ngay. Nhờ thế, người ta mới thôi réo và thôi đuổi theo xe chổm. Chúa chổm vào đến hoàng cung thì trời sắp tối. Thấy văn võ bá quan, ai cũng mong muốn mình lên ngôi ngay để yên lòng thiên hạ. Chổm bèn ngửa mặt khấn trời rằng, hỡi thượng đế, nếu tôi xứng đáng nối nghiệp nhà Lê thì xin quay mặt trời về chính ngọ, bằng không thì tôi sẽ trở về chốn cũ làm ăn, giao quyền vị lại cho người khác. Khấn được một lúc, quả nhiên trời sắp tối bỗng sáng hẳn, mặt trời lại treo giữa đỉnh đầu. Chổm đường hoàng bước lên đàn, làm lễ đăng quang, rồi tự xưng hoàng đế. Lễ tất, mặt trời tự nhiên kéo một mạch về phương Tây lặng mất. Trời bỗng lại tối sầm như mực, lúc mọi nhà vừa thắp đèn lên thì gà vừa gáy canh. Ngày nay còn có câu tục ngữ, nợ như chúa chổm, và có câu phong giao, vua Ngô 36 tán vàng, thác xuống âm phủ chẳng mang được gì, chúa chổm mắc nợ tì tì, thác xuống âm phủ kém gì vua Ngô. Ở chỗ vườn hoa cửa nam bây giờ, cũng do sự tích trên mà người ta còn gọi là ngã tư cấm chỉ. Truyện cổ tích Thạch Sanh. Ngày xưa ở quận Cao Bình có hai vợ chồng tuổi già mà chưa có con. Nhà họ nghèo, hàng ngày phải lên rừng chặt những bó củi về đổi lấy gạo nuôi thân. Họ ham giúp người như đắp đường khơi cống, đỡ đần kẻ già người yếu mà không nề hà gì cả. Thấy họ tốt bụng, Ngọc Hoàng bèn sai thái tử xuống đầu thai làm con. Từ đó người vợ có mang, nhưng trải đã mấy năm mà không sinh nở. Giữa khi ấy, người chồng lâm bệnh rồi chết. Mãi về sau, người vợ mới sinh được một đứa con trai. Thằng bé khôn lớn thì người mẹ cũng theo chồng từ giã cõi trần. Nó sống côi cút trong túp lều cũ, dựng dưới gốc đa. Người ta gọi là Thạch Sanh. Giang sơn của Thạch Sanh chỉ có mỗi một lưỡi búa của cha để lại, hàng ngày đưa lên rừng đốn củi. Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng búa, có thiên thần được Ngọc Hoàng phái xuống, dạy cho đủ các món võ nghệ và mọi phép thần thông. Một hôm, có người hàng rượu tên là Lý Thông đi qua ngồi nghỉ ở gốc đa. Hắn thấy Thạch Sanh vừa gánh về một gánh củi lớn tướng, nghĩ bụng. Người này khỏe như voi, nếu nó về ở cùng ta thì lợi biết bao nhiêu. Bèn lại lân la gạ chuyện, rồi đòi kết làm anh em. Thấy có người lạ tự nhiên săn sóc đến mình, Thạch Sanh cảm động, vui vẻ nhận lời, và sau đó chàng từ giã gốc đa đến sống chung dưới mái nhà họ Lý. Nhà họ Lý vốn chuyên môn cất rượu. Thạch Sanh đến, mẹ con hắn quả được một tay đỡ đần rất tốt. Bấy giờ trong vùng có một con chàng tinh, có nhiều phép biến quá lạ kỳ, thường bắt người ăn thịt. Quan quân nhiều lần đến bổ vây, định diệt trừ nhưng không thể làm gì được. Cuối cùng người ta đành phải lập cho nó một cái miếu, hàng năm khấn một mạng người để cho nó đỡ phá phách. Không may năm ấy đến lượt Lý Thông nạp mình. Nghe tin, mẹ con Lý Thông hoảng hốt lo sợ. Nhưng sau đó mẹ con hắn nghĩ ra được một mưu là lừa cho Thạch Sanh đi chết thay. Hắn không cha mẹ, lại vừa mới đến, lạ nước lạ cái chắc là việc sẽ trót lọt. Nghĩ vậy, chiều hôm đó Lý Thông chờ cho Thạch Sanh đi kiếm củi về, dọn một mâm rượu thịt ê hề mời ăn, rồi bảo: đêm nay đến lượt anh đi canh miếu thờ, ngặt vì dở cất mẻ rượu, vậy em chịu khó đi thay cho anh một đêm, đến sáng lại về. Thạch Sanh không ngờ vực gì cả, thuận đi ngay. Nửa đêm hôm ấy, Thạch Sanh đang lim dim đôi mắt thì chàng tinh sau miếu hiện ra, nhe nanh giơ vuốt định vồ lấy chàng. Thạch Sanh với lấy búa đánh lại, chàng tinh hóa phép thoát biến thoát hiện. Nhưng Thạch Sanh không núng, chàng cũng dở phép tấn công liên tiếp. Chỉ một lúc sau, yêu quái bị lưỡi búa của chàng xả làm đôi, hiện nguyên hình là một con trăng lớn. Chàng vỗ chặt lấy đầu và nhặt bộ cung tên bằng vàng của yêu quái sách về. Canh ba hôm ấy, mẹ con Lý Thông đang ngủ, bỗng nghe tiếng Thạch Sanh gọi cửa. Ngờ là oan hồn của hắn hiện về, hùng vía lên mây, vội cúi đầu lại lấy lại để. Khi Thạch Sanh vào nhà, kể cho nghe chuyện giết chàng tinh, mẹ con hắn mới thật hoàn hồn. Nhưng Lý Thông bỗng nảy ra được một kế khác. Hắn nói: con trăng ấy là của vua nuôi đã lâu. Nay em giết nó, tức không khỏi bị tội chết. Thôi bây giờ nhân trời chưa sáng, em hãy trốn ngay đi. Có chuyện gì để mặc anh ở nhà lo liệu. Nghe nói, Thạch Sanh kinh hoảng, vội vã từ giã hai mẹ con họ Lý ra đi. Chàng lại trở về gốc đa cũ kiếm củi nuôi miệng. Còn Lý Thông thì đem thủ cấp của yêu quái trảy kinh, tâu vua là mình đã hạ thủ được con chàng tinh. Vua khen ngợi và phong cho hắn làm đô đốc. Lại nói chuyện công chúa con vua, hồi ấy đã đến tuổi lấy chồng, nhưng nàng vẫn chưa chọn được người nào xứng đáng. Bọn hoàng tử các nước cũng có nhiều người sai sứ đến hỏi công chúa làm vợ, nhưng không một ai vừa ý nàng. Cuối cùng, vua cha tổ chức một ngày hội lớn cho hoàng tử các nước láng giềng và con trai trong thiên hạ tới dự, để công chúa từ trên lầu cao ném quả cầu may. Hễ quả cầu rơi trúng vào người nào thì sẽ lấy người ấy làm chồng. Nhưng khi công chúa sắp sửa ném quả cầu thì bỗng có đại bàng đi qua trông thấy. Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép thần dị. Thấy công chúa đẹp, liền sa xuống bất thình lình cắp đi. Bấy giờ, Thạch Sanh đang ngồi dưới gốc đa, tình cờ thấy đại bàng bay qua, chân có quắp một người. Sẵn cung tên, chàng bắn theo một phát. Mũi tên trúng cánh đại bàng, nó đau quá phải hạ xuống cắn răng nhổ mũi tên đi, rồi lại tha công chúa về hang. Thạch Sanh lần theo vết máu, tìm được chỗ ở của quái vật. Thấy con bị mất tích, nhà vua xiết bao đau đớn, vội sai đô đốc Lý Thông đi tìm, hứa sẽ gả công chúa và truyền ngôi cho. Vừa mừng vừa sợ, Lý Thông không biết tính thế nào. Cuối cùng hắn nghĩ chỉ có người em kết nghĩa cũ, họa may có thể gỡ bí cho mình. Bèn một mặt cho quân lính đi khắp nơi dò hỏi, mặt khác truyền cho nhân dân mở hội hát sướng 10 ngày để nghe ngóng tin tức Thạch Sanh. Nhưng 8-9 ngày trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì mới mẻ. Mãi đến ngày thứ 10, hắn mới tìm thấy Thạch Sanh trong đám người đi xem hội. Thấy Lý Thông nói đến việc tìm công chúa, Thạch Sanh liền thật thà kể chuyện mình bắn đại bàng cho nghe. Lý Thông mừng quá, lập tức nhờ chàng dẫn đường cho quân sĩ chạy đến sát hang đá. Cửa hang ăn thông xuống đất sâu thăm thẳm, không một ai dám xuống. Thạch Sanh tình nguyện buộc dây ở lưng cho người dòng xuống hang thám thính. Đại bàng từ hôm bị thương về nằm liệt một nơi, bắt công chúa phục dịch. Thạch Sanh xuống đến nơi ẩn vào một xó, chờ lúc công chúa một mình đi qua mới ra hiệu cho nàng biết. Thấy người trai lạ kia liều chết cứu mình, công chúa vừa ngạc nhiên vừa hết sức cảm động. Thạch Sanh lấy thuốc mê bảo nàng cho đại bàng uống. Chờ lúc đại bàng ngủ say, chàng buộc công chúa ở đầu dây ra hiệu cho quân của Lý Thông kéo lên. Chàng đang chờ đến lượt mình lên thì không ngờ Lý Thông đã ra lệnh cho quân sĩ vần đá lớn lấp kín cửa hang lại rồi kéo nhau về. Thạch Sanh không ra được, tức mình vô hạn, chàng đập phá khắp nơi để kiếm lối thoát. Giữa khi đó đại bàng tỉnh dậy, thấy có người lạ, lại thấy mất công chúa, hắn bừng bừng nổi giận xông ra toan giết Thạch Sanh. Thạch Sanh cũng dở phép màu chống lại rất kịch liệt. Đại bàng bị thương sẵn nên chả mấy chốc đã chuốc lấy thất bại. Sau khi giết chết con yêu tinh, Thạch Sanh đi lục lọi khắp mọi nơi, thấy có một người con trai bị nhốt trong củi sắt. Chàng hỏi ra mới biết đó là thái tử con vua Thủy Tề. Ngày đó cách đây hơn một năm, thái tử đi du ngoạn, tình cờ bị đại bàng bắt đem về nhốt ở lại đây. Thạch Sanh bèn dùng cung vàng bắn tan củi sắt cứu thái tử ra. Thái tử thoát nạn hết lời cảm tạ chàng và mời chàng xuống chơi thủy phủ. Vua Thủy sung sướng được gặp lại con, lòng rất biết ơn Thạch Sanh. Vua đãi chàng rất hậu và khi chàng ra về, vua tống tiễn rất nhiều vàng ngọc nhưng Thạch Sanh không nhận, chỉ xin có mỗi một cây đàn. Thế rồi, chàng lại trở về gốc đa sinh nhai bằng nghề cũ. Lại nói chuyện chàng Tinh và đại bàng sau khi chết, hồn chúng nó không được ai cúng tế, đành đi lang thang để kiếm miếng ăn. Một hôm, chúng tình cờ gặp nhau và mỗi bên kể cho nhau biết vì đâu gặp phải số phận long đong. Hai bên bàn nhau tìm cách báo thù Thạch Sanh cho bỏ ghét. Chúng bèn lẻn vào kho vua, ăn trộm của cải mang tới, quẳng ở gốc đa để vu vạ. Quả nhiên sau đó, bọn nội thị cứ theo dấu đi tìm, đến gốc đa thì bắt được tang vật. Thạch Sanh liền bị hạ ngục. Lại nói chuyện công chúa, từ khi được Lý Thông đưa về cung, thì tự nhiên hóa câm. Suốt ngày mặt hoa rầu rĩ không nói không cười. Vua đành hoãn việc cưới xin và bảo Lý Thông lập đàn cầu nguyện cho nàng lành bệnh. Lý Thông bèn cho mời các pháp sư có đủ phép thuật cao cường về cúng cấp, nhưng cầu mãi vẫn không ăn thua. Công chúa ngày ngày ngồi im lặng, làm cho hắn vô cùng sốt ruột. Giữa lúc đó thì Thạch Sanh bị bắt và thuộc quyền hắn xét xử. Lý Thông không ngờ người mà hắn cố ý hãm vào chỗ chết lại vẫn sống nhăng. Hắn nghĩ, nếu để nó sống, nó sẽ tranh mất công ta và tố cáo ta. Vì thế, Lý Thông quyết định khép Thạch Sanh vào tội chết. Ngồi trong ngục, Thạch Sanh nhân buồn tình đem đàn của vua Thủy cho ra gãy. Không ngờ đấy chính là cây đàn thần. Tiếng văng vẳng phát ra lúc này như oán như than, như tức như bực. Càng gãy, tiếng đàn càng trách sự hững hờ của công chúa và vạch tội ác của Lý Thông. Tiếng đàn thoát khỏi nhà ngục và truyền đi rất xa. Nó bay vào hoàng cung, lọt vào tai công chúa. Bấy giờ công chúa đang ngồi trên lầu, vừa nghe tiếng đàn, tự nhiên nàng đứng dậy cười nói huyên thuyên. Câu đầu tiên của nàng là xin vua cha cho gọi người gảy đàn vào cung. Nhà vua lấy làm lạ, cho đòi Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi thân phận của mình, từ lúc mồ côi cha mẹ đến lúc kết bạn với Lý Thông. Nào chém chàng Tinh, bắn đại bàng, nào cứu công chúa bị lấp cửa hang, nào cứu con vua Thủy Tề và bị bắt đến đây. Vua và hoàng gia càng nghe càng thương cảm. Vua sai bắt giam hai mẹ con Lý Thông lại, giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng rộng lượng tha cho chúng về quê làm ăn, nhưng đi về được nửa đường thì chúng bị sét đánh chết. nhà vua vui lòng gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ tưng bừng nhất kinh kỳ, chưa bao giờ vui đến như thế. Thấy vậy, bọn hoàng tử các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn lấy làm tức giận. Họ hội hợp binh lính cả 18 nước lại, sang hỏi tội vua tại sao lại đem con gái cành vàng lá ngọc gả cho một đứa khố rách. Nhưng khi nghe tiếng đàn thần thánh thoát của Thạch Sanh, tự nhiên quân sĩ của 18 nước không còn ý chí đánh trận nữa. Cuối cùng bọn hoàng tử đều nhất tề cuốn giáp. Thạch Sanh sai dọn cơm cho họ ăn. Cả mấy vạn quân sĩ thấy niêu cơm quá nhỏ, ai nấy biểu môi không buồn cầm đũa. Biết ý, chàng đố họ ăn hết được niêu cơm sẽ trọng thưởng. Quả nhiên, chúng ra sức ăn mãi nhưng ăn hết bao nhiêu, cơm lại đầy bấy nhiêu. Sau khi ăn no, họ rập đầu lạy tạ và kéo nhau về nước. Về sau, vua không có con trai nên nhường ngôi cho Thạch Sanh. Bụng làm, dạ chịu, hay là truyền thầy hít. Ngày xưa, có một anh chàng vô công rồi nghề, ngày ngày chỉ biết ăn bám vợ và khoác lác. Người vợ rất lấy làm bực mình vì phải nai lưng ra làm nuôi chồng và ba đứa con. Một hôm, chị vợ bắt anh ta phải đi học một nghề gì để nuôi thân, vì mình không cán đáng nổi nữa. Anh chàng đi lang thang suốt buổi, hết đứng buổi này lại ngồi buổi kia, chả học nghề ngỗng gì cả, cho đến xế trưa lại về. Trước khi vào nhà, hắn đứng nấp sau vách, có ý nghe ngóng xem vợ có nói xấu gì mình chăng. Vừa khi người vợ đi chợ về, mua được 5 tấm bánh gói, chia cho ba đứa con, mỗi đứa một cái. Còn lại 2 cái, mẹ bảo con đưa vào buồng, cất vào trong vải gạo cho cha. Nghe thấy thế, anh ta rất thích, chờ một lúc lâu mới giả bộ đi từ phía cổng bước vào nhà. Vợ hỏi, đã tìm được nghề gì chưa? Đã. Hắn đáp, nghề gì mà học nhanh thế? Tao đi dọc đường, gặp một ông thời hít. Ông ấy dạy cho tao bói bằng cách hít. Bây giờ, có cái gì cất giấu ở đâu, tao chỉ dùng lỗ mũi, hít hít mấy cái là tìm ra ngay. Nào, có cái gì cần tìm để tao làm thử cho mà xem. Vợ tiếp lời ngay, vậy thì tôi có mua cho 2 cái bánh còn cất đi một nơi. Cứ hít cho ra mà ăn, như không tìm được thì nhịn vậy. Thế là anh chàng ngước mũi lên, giả bộ hít mấy cái, rồi nói, đúng rồi, nó ở trong vải gạo. Rồi hắn chạy vào lấy bánh ra, ăn trước con mắt kính phục của vợ con. Người vợ tưởng thật, mừng quá, vội chạy đi loan báo với xóm giềng rằng chồng mình học được nghề thầy hít. Thử đoán một việc thấy hay như thần, từ nay ai có mất cái gì cứ đến nhờ anh ấy tìm hộ. Hôm ấy trong xóm có một bà mất một ổ lợn con, kiếm khắp mọi nơi không thấy. Nghe nói thế, bà ta vội chạy đến khẩn khoản nhờ tìm. Thật là may cho anh chàng, vì lúc đứng nghỉ ở một bụi tre dọc đường, hắn đã trông thấy bầy lợn con chạy lạc vào đó. Hắn ta mừng quá, bảo bà già, nếu kiếm được thì bà sẽ cho tôi những gì. Bà ta hứa cho 2 con lợn con. Anh ta cũng giả vờ hít mấy cái, rồi dắt bà đến ngay chỗ có lợn. Bầy lợn được tìm ra ngay, và sau đó anh được chia 2 con như lời chủ nhân đã hứa. Vợ thấy chồng chỉ học một nghề giản dị mà làm ra của dễ dàng thì sung sướng quá, vội chạy về khoe với cha mẹ đẻ. Người cha nghe nói con rể học được phép lạ, cũng có ý hâm mộ. Ông ta nói riêng với vợ, bà cứ bảo gọi rể sang đây. Nếu nó chỉ đúng món tiền chôn ở gốc táo sau vườn thì cho nó một nửa. Ông ta không ngờ chàng rể của ông đã lén theo vợ sang từ lúc nãy và đứng nấp ở một góc nhà. Nghe cha vợ bảo thế, anh ta lén chạy một mạch về nhà rồi giả cách nằm ngủ. Khi vợ và mẹ vợ về, phải đánh thức mãi hắn mới chịu dậy. Thế là anh chàng theo sang nhà ông Nhạc, chỉ đúng chỗ chôn của và được thưởng một nửa số tiền chôn. Từ đó tiếng đồn về thầy hít lan đi rất nhanh. Cũng vào thời gian ấy, trong hoàng cung bỗng xảy ra một vụ trộm lớn. Nhà vua mất trộm một con rùa vàng và một con rùa bạc là 2 món bảo vật của vua Trung Quốc tặng. Trong cung rối rít cả lên, chả có cách gì tìm ra thủ phạm cả. Vừa nghe tiếng đồn có thầy hít đại tài, vua vội sai quân lính đi mời về cho bằng được. Khi thấy sứ giả đến nhà triệu mình, anh chàng vô cùng hoảng hốt. chót đánh lừa mọi người, hắn không còn biết thẳng thở với ai nữa. Nằm trong cáng dọc đường về kinh đô, anh ta nghĩ bụng. Thôi phen này thì bay đầu đến nơi rồi. Anh chàng buồn quá, tưởng tượng những nhục hình đang chờ mình ở cung vua mà rụng rời chân tay. Vì thế khi qua sông, anh ta nhảy đại xuống nước, nghĩ rằng thà chết ở đây còn hơn bị kìm kẹp khổ thân. Hai người lính khiêng cáng sợ rằng hắn chết thì tai vạ sẽ đổ lên đầu mình, bèn chia nhau lặn xuống nước tìm và cuối cùng cũng lôi được anh chàng lên bờ. Khi tỉnh lại, hắn ta rất thất vọng, nhưng cũng làm bộ giận, mắng hai người đó. Tào xuống để hỏi vua Thủy Tề xem ai là thủ phạm, chứ có can gì mà chúng mày hốt hoảng như thế. Nhưng trong bụng, anh ta nghĩ, thế là muốn thoát cũng không thoát nổi, biết tính làm sao bây giờ. Anh chàng lại nằm lên cáng, cho hai người kia khiêng đi, miệng lẩm bẩm mấy tiếng. Bụng làm dạ chịu, chớ có than vang. Không ngờ, hai người khiêng cáng mà vua sai đi, một người tên Bụng và một người tên là Dạ. Hai đứa đã đồng mưu ăn trộm hai con rùa của vua. Tang vật hiện còn giấu trên máng sau nhà, chưa đưa đi thoát được. Nay, nghe thầy Hích lẩm bẩm như thế, tưởng là thầy đã hỏi vua Thủy Tề biết rõ cơ sự rồi. Bọn họ bèn hạ cáng xuống và lạy thầy như thế sao? Cả hai thú tội cho thầy nghe, rồi cuối cùng xin thầy làm ơn giấu giùm, nếu không sẽ khó mà thoát án tử hình. Nghe đoạn, thầy như mở cờ trong bụng, vội hứa để bọn họ an tâm. Khi gặp vua, anh chàng lại dở thói phép hích của mình và quả nhiên tìm được hai bảo vật còn giấu ở trên ống máng. Nhà vua thán phục tài năng của anh chàng, tặng thưởng rất hậu, lại ban cho tước lớn. Anh ta về nhà chưa được bao lâu thì bỗng một hôm được sứ Trung Quốc tìm đến tận nhà, ngỏ lời mời mọc khẩn khoản. Số là trong cung cấm của Hoàng đế Trung Quốc vừa xảy ra một mẻ trộm rất lớn. Nhiều món bảo vật quý giá nhất trần đời đều bị bọn người táo gan lấy mất. Nhiều thầy bói được vời đến cung nhưng chả nên tích sự gì cả. Nay nghe tiếng có thầy Hích Việt Nam đại tài nên phái sứ giả sang tìm hộ. Nếu tìm được bảo vật, Hoàng đế sẽ ban tước rất hậu. Anh chàng lần này lại lo sốt vó, có thể nói hơn cả mấy lần trước. Vừa qua một khúc sông, anh ta đã nhảy ngay xuống nước, định tự vẫn như lần trước. Không ngờ, người ta lại cứu được lên. Nhưng lần này không hiểu anh ta nhảy thế nào mà khi lên bị sứt mất một bên mũi. Hồi tỉnh lại, anh chàng chỉ vào cái mũi sứt, nói với sứ giả Trung Quốc rằng, tôi nhờ có cái mũi này mới làm ăn được. Này con cá nóc đã cướp mất sự màu nhiệm của tôi rồi. Còn gì mà sang nữa? Sứ giả không biết nói thế nào, đành phải để cho anh ta trở lại nhà. Xin mời quý vị khán thính giả nghe truyện cổ tích mang tựa đề Nợ tình chưa trả cho ai, cuối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Ngày xưa ở huyện Thanh Trì, có một anh chàng học trò nghèo họ Nguyễn. Anh ta mồ côi cha, cửa nhà sa sút, người mẹ làm nghề chống đò ngang, cố nuôi cho con ăn học. Nhưng nghề đó không đủ nuôi cả mẹ lẫn con, nhiều lúc anh ta phải nghỉ học trở về chống đò thay mẹ tuổi già sức yếu. Nhà anh ta có một túp lều dựng bên sông, anh có giọng hát rất hay, lại rất đẹp trai, làm cho những cô gái vùng đó phải say mê ngây ngất. Ở bên kia sông có nhà phú ông họ Trần, phú ông có một cô con gái chưa chồng. Thỉnh thoảng cô gái vẫn gặp anh chàng học trò chống đò qua lại cho khách qua sông. Thấy người hàng sĩ trẻ tuổi, nàng đâm ra quyến luyến. Nhất là những buổi chiều hè, nghe tiếng hát của anh văng vẳng bên sông, nàng không thể cầm lòng được. Một hôm, nàng đánh bạo nhờ một con nhài thân tín mang một cái trâm và một chiếc quạt đến tặng người mà mình thầm mơ trộm tưởng. Nàng còn dặn chàng cứ nhờ người đến dạm hỏi, đã có mình tay trong, việc hôn nhân chắc thế nào rồi cũng sẽ thành. Anh chàng nhận được tặng vật vừa mừng vừa lo. Anh ta thưa lại với mẹ để nhờ mẹ tìm cách lo liệu. Bà mẹ bảo con đừng có chơi trẹo, mang lấy một tiếng cười vô ích. Nhưng anh ta thì rất tin tưởng. Mẹ cứ cố liệu cho con đi, cô ấy đã thương con thì dù có 100 chỗ lệch cũng kê được cho bằng mẹ ạ. À. Bà mẹ chiều con, nhờ một người khéo ăn khéo nói mang trầu câu sang thưa chuyện. Khi phú ông vừa nghe người mối ngỏ lời cầu thân, vẻ khinh thị đã hiện lên trên nét mặt. Hắn không đợi hỏi ý con gái, trả ngay lễ vật lại. Người mối nói, thưa cụ, anh chàng họ Nguyễn bẩm tính thông minh và khôi ngô. Hắn đáp một cách mỉa mai, con gái tôi ngu đần xấu xí, đâu có dám sánh duyên với người tài mạo tốt vời. Người mối vẫn bền chí ngồi lại, nhắc đến tương lai tốt đẹp của đôi vợ chồng một khi chàng trai hiển đạt. Nhưng phú ông vẫn gạt đi. Con gái của tôi không có số làm bà đâu, đừng nhiều lời vô ích. Rồi hắn đuổi khéo người mối về với câu thách. Muốn lấy con gái ta, hãy mang 300 lạng vàng đến làm sính lễ. Nghe người mối kể lại, anh chàng vừa buồn vừa thẹn. Qua ngày hôm sau, anh ta thưa với mẹ. Mẹ cứ tin ở con sẽ đi lập nghiệp để kiếm tiền về cưới vợ cho mẹ xem. Nói rồi bỏ nhà đi biệt. Lại nói chuyện cô gái phú ông thấy cha không thuận, lấy làm buồn rầu. Chưa biết tính thế nào. Đang cơn phiền muộn, lại nghe tin người yêu đi mất. Nàng vô cùng chua xót. Nàng đâm ra tưởng nhớ anh chàng chống đò không có cách gì nguôi được. Dần dần vì thế sinh bệnh. Phú ông cố tìm thầy chạy thuốc. Nhưng người nàng ngày một gầy mòn, nụ hoa mới nảy cành, không ngờ đã sớm héo tàn và rơi rụng. Phú ông thương tiếc sai người hỏa táng theo như lời trối của con. Khi gạt đống tro của người bạc mệnh, người ta tìm được một khối bằng cây đấu, đỏ như son và trong suốt như thủy tinh. Phú ông đưa về rồi sau đó thuê thợ tiện thành chén trà, dùng làm đồ thờ con gái. Mỗi lần pha nước vào chén trà, người ta thấy có bóng anh con trai chống đò ngang ở trong đó. Biết là con gái chết vì tương tư anh học trò khó đến hỏi ngày nọ, phú ông rất lấy làm hối hận. Anh chàng họ Nguyễn cất chân ra đi với hai bàn tay trắng. Trải qua khá nhiều ngày gian truân, cuối cùng anh làm môn khách cho một ông quan trấn tướng của triều đình đóng ở Cao Bằng. Anh là người có nhiều tài nên dần dần lấy được lòng tin cậy của chủ. Anh đã giúp chủ nhiều việc quan trọng ở biên thùy rất đắc lực và cũng do đó kiếm được rất nhiều tiền. Sau 3 năm, anh đã để dành được 300 lạng vàng. Thấy trong tay đã có đủ tiền để cưới người yêu, một hôm anh xin phép trấn tướng trở về quê hương. Trên đường về, anh chàng họ Nguyễn lòng mừng khấp khởi. Không ngờ khi về đến nhà thì nghe tin người yêu đã không còn nữa. Anh sang nhà phú ông, nước mắt đầm đìa cả tay áo gấm. Phú ông hết lời tự tạ, rồi đưa chén trà cho anh xem. Nghe kể chuyện, anh chàng lại càng thổn thức. Nhưng khi những giọt nước mắt rơi vào chén, chén tự nhiên tan ra huyết ướt đẫm cả tay. Từ đó xuất hiện câu ca dao, nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho. Ngày xưa, có hai vợ chồng một người nghèo khó tên là Thạch Sùng. Họ sống chui rút trong một túp lều gần chợ, xin ăn qua ngày. Cuộc sống thật là vất vả. Nhưng Thạch Sùng là người có chí kinh doanh lớn, lại có nhiều thủ đoạn. Từ lâu, hai vợ chồng nhịn ăn để dành. Lần hồi góp nhặt một số vốn chôn ở góc nhà. Số tiền ấy ngày một lớn mãi lên. Nhưng họ vẫn giả bộ nghèo khó, làm nghề hành khất như cũ. Một hôm Thạch Sùng đi ăn xin về khuya, dọc theo bờ sông, ông trông thấy hai con trâu từ dưới nước lội lên và hút nhau chí tử. Đoán biết ấy là điềm trời sẽ mưa lụt to, nên từ đó có bao nhiêu tiền chôn, ông đào lên đông gạo tất cả. Quả nhiên, Tháng 8 năm ấy trời là một trận lụt kinh khủng, nước lênh láng khắp mọi miền, mùa màng, nhà cửa và súc vật đều trôi nổi. Nạn đói đe dọa khắp mọi nơi, giá gạo từ một tăng lên gấp 10, rồi dần dà tăng lên gấp trăm. Thế mà vẫn không ai có gạo để bán. Thạch Sùng chờ đến lúc dân tình cùng kiệt, mới ném số gạo tích trữ của mình ra. Có những nhà giàu phải đổi cho ông ta một thoi vàng mới được một đấu gạo. Từ khi có vốn, hai vợ chồng Thạch Sùng thôi nghề bị gậy. Họ đem tiền cho vay một vốn 5-7 lớp lãi. Thế rồi chẳng bao lâu, Thạch Sùng nghiễm nhiên trở thành một phú ông. Ông ta tậu biết bao nhiêu là trâu bò, ruộng vườn, những thứ đó mỗi năm mỗi nhiều lên mãi. Nhưng Thạch Sùng còn có nhiều mánh khóe làm tiền khác. Ngoài việc thu lúa rẻ, cho vay lãi, ông ta còn buôn bán lớn. Thuyền buôn của Thạch Sùng dong buồm đi khắp mọi cửa biển. Rồi hắn thông lưng với bọn cướp trong vùng. Mỗi một chuyến làm ăn, chẳng những được chia phần, mà hắn còn oa tàng và tiêu thụ hộ những của bất nghĩa. Cứ như thế sau 10 năm, Thạch Sùng trở nên một tay cự phú, tiền của châu báu như nước như non, không ai địch nổi. Những tay thiên hộ, bá hộ so với hắn chỉ bằng cái móng tay. Có tiền trong tay, Thạch Sùng rất dễ kiếm được địa vị. Hắn dâng vua bao nhiêu là vàng bạc ngọc ngà, nên được vua phong tước quận công. Hắn ra ở kinh thành, xây dựng phủ đệ, không khác gì phủ đệ của ông hoàng bà chúa. Trong phủ đệ của hắn có 100 nàng hầu, vợ lẽ, người nào người ấy ăn mặc toàn lụa là gấm vóc. Còn hắn và vợ con thì giờ đây sống một cách xa xỉ, đến nỗi trong nước trừ hoàng đế ra, khó có một người nào dám sánh. Hồi đó ở Kinh Đô có một người em hoàng hậu họ Vương, y cũng là tay cự phú nổi tiếng tiền rừng biển bạc và xài phí vào bậc nhất. Một hôm, y gặp Thạch Sùng trong một bữa tiệc đủ các bậc vương công đại thần. Câu chuyện dần dần chuyển thành một cuộc khoe của giữa hai bên. Họ Vương nói, bọn nô tỳ nhà tôi đều mặc đồ tơ lụa. Chúng nó đông đến nỗi năm hết Tết đến, phải có hàng kho vải lụa để may mặc cho chúng mới tạm đủ. Thạch đáp, bọn nô tỳ nhà tôi phải có lúa gạo của cả một huyện mới đủ cho chúng ăn. Vương lại khoe, bếp nhà tôi phải dùng đường thay cho củi. Nhưng Thạch cướp lời, để sưởi ấm các phòng trong mùa đông, chúng tôi phải đốt mỗi ngày hàng hồn nến. Nghe bọn họ không bên nào chịu bên nào, có một vị quan khách dàn xếp. Hai ngài cãi nhau như thế không ít gì cả, cần phải có chứng cớ thì chúng tôi mới tin. Âu là một hôm nào đó, hai ngài hãy trưng của cải ra cho chúng tôi xem. Ai thua phải nộp cho bên được 10 thúng vàng, chúng tôi sẽ làm chứng cho. Cả hai người đều khẳng khái nhận lời. Đến ngày đấu của, có mấy vị đại thần ra làm chứng cho bọn họ. Hai bên ký vào giấy giao ước. Hoàng hậu lo cho em mình thua cuộc, có phái mấy viên hoàng quan nhiều mưu trí đi theo để giúp sức. Đầu tiên, Vương sai lấy lụa căng làm màn trần trong tất cả các dinh thự của mình. Đến lượt Thạch Sùng, hắn sai lấy gấm căng che và trần trướng tất cả mọi nhà cửa của hắn. Thấy vậy, Vương sai lấy thủy tinh hay ngói lợp tất cả các nhà cửa của phủ đệ của y, khiến chúng trở thành những tòa lầu sáng choang như ngọc. Nhưng đối lại, Thạch Sùng sai lấy ngọc thạch cho thợ đá, cắt ra từng phiến, lát cái sân ở trước nhà. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi Thạch Sùng. Cuộc đấu của lại tiếp tục. Thạch hỏi Vương, nhà ngươi có san hô chăng? Vương đưa ra một cây san hô cao mấy thước và hỏi lại, nhà ngươi có tê giác không? Thạch biếu môi ra hiệu cho người hầu bưng ra một bộ đồ trà bằng sừng tê nạm ngọc. Cả hai người còn khoe nhiều nữa, chưa ai chịu thua ai. Đến lượt họ bắt đầu khoe các vật kỳ lạ. Thạch Sùng nói, ta có con thiên lý mã mua từ bên Thiên Trúc về, mỗi ngày chạy được 1000 dặm. Người ta xúm nhau xem và tán tụng con ngựa quý, nhưng Vương lại mời họ về vườn của mình thưởng thức một con hươu có 2 cái đầu. Lần này Thạch Sùng yên lặng khá lâu, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, ai cũng tưởng Thạch Sùng đã hết cả vật quý. Nhưng bất ngờ, hắn rút ra trong bọc một viên ngọc và nói, ta có một viên ngọc, mùa nóng đeo vào thì mát, mùa rét đeo vào thì ấm, ta chắc trong thiên hạ có một không hai. Thấy thế, họ Vương bắt đầu bối rối, y toan sai người vào mượn hoàng hậu viên ngọc như ý để địch lại. Nhưng ngay lúc đó, một viên hoàng quan ngồi bên cạnh, nói nhỏ vào tai hắn mấy câu. Thế rồi người ta thấy Vương quay sang hỏi Thạch Sùng. Nhà ngươi tuy rất giàu, nhưng có đầy mà không đủ. Ta thì cho rằng thế nào trong nhà của nhà ngươi cũng còn thiếu nhiều đồ vật. Thạch Sùng đang cơn đắc ý. Nhà ta không thiếu một đồ vật gì cả. Nếu nhà ngươi chỉ ra được một vật mà ta thiếu, ta sẽ mất với nhà ngươi không phải 10 thúng vàng mà còn tất cả gia sản nữa. Trái lại, nếu ta mà có đủ thì nhà ngươi cũng phải mất cho ta y như vậy. Thế rồi trong một cơn kiêu căng đến cực điểm, Thạch Bắc Vương cùng mình ký tên vào bản giao ước mới. Khi ký xong, Vương bảo hắn: Nhà ngươi hãy đưa mau ra đây, cho các vị xem mẻ kho của nhà ngươi đi. Nghe đến đó, Thạch Sùng giật mình. Mẻ kho là thứ gì hắn cũng đã biết. Đó là thứ nồi đất mẻ mà chỉ nhà nào cùng khổ lắm mới dùng để nấu thức ăn. Ngày xưa, hồi còn hàng vi, hắn đã từng đi nhặt vật đó trong đống rác đưa về đánh chùi để kho cá. Nhưng đã từ lâu, lâu quá rồi, hắn không còn nhớ đến thứ đồ dùng hèn hạ ấy nữa. Vì nhà hắn bây giờ toàn dùng đồ đạc bằng vàng bạc, tệ nhất cũng bằng đồng thau, có bận tâm chứa những thứ của ấy để làm gì. Nhưng hắn cũng cố dục bọn đầy tớ lục tìm trong xó vườn góc bếp xem sao. Tìm đi kiếm lại khắp mọi nơi mà vẫn không nhặt được dù chỉ là một mảnh nồi vỡ. Quả là nhà Thạch Sùng không thể làm gì kiếm được những món ấy. Thế rồi sau đó một lúc lâu, những người làm chứng công nhận sự thắng cuộc về phía em hoàng hậu. Thạch Sùng không ngờ mình bị thua một vố đau như thế. Hắn cay đắng nhìn thấy tất cả gia sản, cho đến vợ con, nàng hầu, nô tỳ đều chạy sang tay họ Vương. Còn lại một mình ngồi trong túp lều, hắn tắt lưỡi tiếc cho cơ nghiệp tự tay mình gây dựng trong bao năm, đến nay tay trắng lại hoàn tay trắng. Rồi hắn chết, hóa thành con muối, tức là con thằng lằn, cũng gọi là con Thạch Sùng. Loài muối thỉnh thoảng lại chắc lưỡi kêu lên mấy tiếng, thạch thạch là vì thế. Ngày nay, người ta còn có câu tục ngữ, Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho, có ý nói trên đời khó có ai được hoàn toàn đầy đủ. Của thiên trả địa. Ngày xưa, có thiên và địa là hai anh chàng cày thuê cuốc mướn cùng ở một làng. Họ giống nhau ở chỗ anh nào anh ấy đều nghèo rớt mùng tơi và đều mồ côi cha mẹ. Nhưng thiên rất sáng dạ, bảo gì hiểu nấy. Một hôm địa bảo hắn, nếu hai ta cùng như thế này cả, thì không biết bao giờ mới cất đầu lên được. Sáng anh là người có khiếu thông minh, nếu được học hành chắc ngày sau sẽ thi đậu làm quan to. Vậy từ nay anh đừng đi làm nữa, tôi sẽ cố sức làm thêm để lấy tiền nuôi anh ăn học. Lúc nào anh làm nên, đôi ta sẽ chung hưởng phú quý. Thiên nhận lời, nhưng địa còn dặn, lúc nào hiển đạt, anh đừng có quên tôi nhé. Rồi từ đó, địa trần lực đêm ngày làm thuê để nuôi bạn. Thấy thiên học mỗi ngày một tiếng, anh chàng lại càng hăng hái làm việc, không quản gì cả. Cứ như thế sau 10 năm đèn sách, thiên đậu khoa thi hương, rồi vào thi đình, đậu luôn trạng nguyên. Hắn được nhà vua bổ làm quan to, có kẻ hầu người hạ đông đúc, có dinh thự nguy nga, được mọi người trọng vọng. Được tin, địa rất sung sướng. Lập tức, anh chàng đem trâu cày về trả chủ, rồi anh bán phăng cái nhà ở lấy một số tiền, mua đồ lễ tìm vào dinh bạn. Địa có ngờ đâu khi đến nơi thì thiên đã thay lòng đổi dạ, không muốn nhận lại bạn cũ nữa. Hắn dặn quân canh cấm cửa không cho địa vào. Địa bị đuổi tủi thân, lủi thủi ra về. Vừa đến bờ sông, anh chàng ngồi lại, nước mắt rơi lã chả, nghĩ đến lòng người đen bạc, số phận hẩm hiu. Và bây giờ về làng cũng không biết ở vào đâu nữa, vì nhà đã bán mất rồi. Tự dưng Bụt hiện lên, làm một người khách qua đường, dừng lại hỏi anh. Con làm sao mà khóc? Địa kể lể đầu đuôi cho Bụt nghe. Bụt liền hóa phép cho anh một chiếc đò và dặn rằng, con cứ ở đây chở khách qua lại trên sông này, cũng đủ ăn, không phải đi làm thuê nữa. Địa nghe lời, ở lại đó làm nghề chống đò ngang, nhưng anh chàng chỉ kiếm vừa đủ nuôi miệng, không để dành được một đồng tiền nào. Cho nên đến ngày giỗ cha, không biết lấy gì mà cúng. Chiều hôm ấy, sau khi chở cho mấy người khách sang bờ bên kia, Địa vừa chèo về đến nửa sông, đã lại nghe có tiếng gọi đò. Anh lại cho đò trở lại. Khách là một người đàn bà còn trẻ tuổi và rất xinh đẹp. Trời lúc ấy đã nhá nhem, người đàn bà nói với Địa. Trời đã tối mà đường còn xa, anh làm ơn cho tôi nghỉ nhờ một đêm. Nhà Địa chỉ là một túp lều bên sông, trong nhà chỉ có một cái chõng, nhưng anh cũng nhường cho người đàn bà ấy nằm. Thấy Địa toan đi kiếm một nơi khác ngủ, người đàn bà bỗng hỏi anh đã có vợ chưa? Địa trả lời, chưa. Tôi xin làm vợ anh. Địa rất ngạc nhiên và bỡ ngỡ, không biết trả lời ra thế nào cả. Nàng lại nói, tôi là người trên cung tiên. Trời thấy anh là người tử tế, mà chịu khổ chịu sở đã nhiều rồi, nên cho tôi xuống giúp anh sung sướng. Nói rồi, nàng hóa phép biến túp lều bên bờ sông thành một dinh cơ rất đẹp. Nhà ngói, tường vách, hành lang, sân gạch. Trong nhà đồ dùng thức đựng đầy đủ, kẻ hầu người hạ từng đoàn. Địa vừa kinh ngạc vừa vui sướng, nàng tiên lại hóa phép ra làm cổ bàn linh đình để cho anh chàng làm giỗ cúng cha. Sáng hôm sau, nàng tiên bảo Địa hãy mặc đồ gấm vóc, ngồi kiệu đến mời thiên sang nhà mình ăn giỗ. Lần này Địa được thiên tiếp đãi có phần tử tế. Nhưng khi nghe nói mời đến nhà ăn giỗ, hắn biểu môi bảo Địa, chú muốn ta đến chơi thì hãy trải chiếu qua từ đây tới nhà, ta sẽ đến. Địa về kể chuyện lại cho vợ nghe, nàng tiên lại hóa phép thành chiếu hoa, trải một đoạn đường dài từ nhà mình đến dinh thiên ở. Thiên không ngờ trong thời gian vừa qua, Địa cũng trở nên giàu có lớn, mới đến xem cho biết sự tình. Đến nơi, hắn rất lấy làm lạ khi thấy nhà cửa và mọi thứ đồ đạc của Địa ít có nhà nào bị kịp. Khi ăn giỗ, vợ Địa thân hành ra mời rượu. Thấy nàng đẹp quá, Thiên đâm ra ganh tị với hạnh phúc của Địa. Rượu say, hắn nói, chú đổi vợ chú cùng cơ nghiệp này cho tôi, thì tôi nhường chức quan cùng dinh cơ của tôi cho chú. Không bao giờ Địa lại muốn như thế, nhưng nàng tiên bảo nhỏ xui Địa bằng lòng. Hai bên cùng làm tờ giao ước. Thế rồi sau đó Địa lênh võng về dinh, còn Thiên say rượu nằm ngủ một giấc ly bì. Nhưng đến sáng hôm sau, khi bừng mắt tỉnh dậy, hắn ngơ ngác thấy mình nằm ở giữa một túp lều bên sông. Người vợ đẹp cùng là dinh cơ của hắn ngày hôm qua đã biến đâu mất cả. Từ đó, hắn làm nghề chống đò thay Địa. Còn Địa hóa ra thông minh khôn ngoan, làm quan sung sướng mãi. Ngày nay, câu của Thiên trả Địa là do sự tích trên mà có. Đồng tiền vạn lịch. Ngày xưa, có một người lái buôn tên là Vạn Lịch. Hắn ta buôn to, giàu có vào hạng nhất nhì trong nước. Hắn có ngót 100 chiếc thuyền dùng vào việc chở hàng. Chiếc thuyền riêng của Lịch có buồng ăn buồng nằm, không khác gì nhà ở trên đất. Xung quanh chỗ ngồi trang hoàng bằng gấm vóc, đồ dùng toàn bằng vàng bạc. Lịch có một người vợ trẻ và đẹp là Mai Thị. Trong những lúc đi buôn bán xa, hắn thường ngờ vợ không thực lòng với mình. Hắn hay xét nét từng ly từng tí, làm cho nàng tuy sung sướng nhưng cũng rất khổ tâm. Một hôm, thuyền của Lịch đậu ở một bãi vắng. Mai Thị ngồi trước mũi nhìn ra ngoài. Bỗng có một người đánh dậm ở đâu đến cạnh thuyền, xin một miếng trầu. Mai Thị thấy người đó đóng khố, mình mẩy lấm láp thì thương hại. Hỏi thăm mấy câu, rồi lấy mấy miếng trầu trong cơi vàng đem cho. Lịch đang ngủ chợt thức giấc, thấy thế cần ghen nổi lên đùng đùng. Chờ cho anh đánh dậm đi khỏi, hắn gây chuyện với vợ, rồi xỉ vả nàng thầm tệ. Mặc dầu Mai Thị thề thốt hết lời, nhưng hắn không nghe. Hắn trả sống áo cho nàng, vứt cho một thoi vàng, một thoi bạc và đuổi đi ngay. Mai Thị bơ vơ một mình trên bãi biển. Nàng gặp lại người đánh dậm, bèn gạt nước mắt kể lể sự tình. Anh chàng đánh dậm ngẩn ngơ cả người, không hiểu ra làm sao cả. Khi biết anh ta chưa có vợ, lại sống một thân một mình, nàng bảo: "Hắn bảo tôi gian díu với anh. Âu là số tôi không lấy được kẻ giàu sang. Tôi xin lấy anh làm chồng. Dù có khổ sở thế nào đi nữa, tôi cũng chịu được. Chúng ta sẽ làm ăn nuôi nhau." Anh chàng đánh dậm không biết từ chối thế nào. Cuối cùng dẫn người đàn bà kia về túp lều của mình dựng bên bờ sông. Và bọn họ trở nên vợ chồng. Hằng ngày chồng vẫn làm nghề cũ, còn vợ thì ở nhà chăn nuôi gà vịt. Tuy nghèo nhưng họ sống êm ấm, không xô xát với nhau bao giờ. 3 năm trôi qua, một hôm trời mưa, chồng rỗi việc ở nhà, vợ ngồi vá áo. Chồng thấy đàn gà thi nhau mổ thóc ở thúng. Sẵn có thổi vàng của vợ trong thúng khâu, hắn không biết là vật gì, liền cầm lấy ném đàn gà. Chẳng may ném mạnh quá, thổi vàng văng luôn xuống sông. Thấy vậy, vợ trách chồng: "Kìa, người sao mà ngu đần thế? Anh có biết anh vừa ném cái gì không?" Chồng đáp gọn lõn: "Chả biết. Đấy là vàng quý nhất ở trên thế gian đấy. Thứ ấy thì thiếu gì, những lúc bắt cá ở một vũng kia, tôi vẫn nhặt được luôn nhưng không biết dùng làm gì nên lại vứt bỏ." Đến lượt vợ lại ngẩn cả người, liền hối hả giục chồng đi lấy về. Quả nhiên, đó là vàng thật, và lạ thay, mỗi thỏi đều có dấu hiệu riêng của Vạn Lịch. Nguyên do Vạn Lịch từ ngày đuổi vợ, buôn bán có phần thua lỗ, một chuyến bị bão, thuyền đắm, Lịch chỉ thoát được thân, còn bao nhiêu vàng bạc của cải đều chìm xuống nước và trôi dạt vào đây. Thế là kho vàng của Lịch lại thuộc về tay vợ chồng Mai Thị. Từ khi có của, Mai Thị bèn xây dựng nhà cửa và sắm ăn sắm mặc cho chồng. Thấy chồng quá ngờ nghệch, vợ bảo phải năng chơi bời với người ta để học khôn học khéo, hòng mở mặt với đời. Chồng nghe lời, vào sớm gạ chuyện với mọi người để làm quen, nhưng chả có ai thèm chơi với thằng nghèo, lại nổi tiếng đần độn. Luôn mấy hôm liền, hắn đi không về rồi. Vợ hỏi: "Đã chơi được với ai chưa?" "Chưa." Mai Thị lắc đầu nói một mình rằng: "Người đâu u mê đến thế, suốt mấy hôm trời mà không làm quen được một ai. Hỏa có chơi với phỏng thì được." Nghe nói thế, chồng tưởng vợ bảo mình không chơi với người thì chơi với phỏng. Bèn tìm đến một ngôi đình vắng ở xa xóm. Hắn lần la toan làm quen với mấy bức tượng phỏng đặt ở hai bên sân đền. Thấy tượng phỏng nhe răng cười, hắn cũng cười theo, rồi lại quàng vai bá cổ, làm như chơi đùa với người thật. Sau đó hắn đi mua bún lòng về mời ăn, nhét cho mỗi tượng một miếng vào miệng. Cuối cùng chẳng thấy phỏng nói gì, hắn tức mình xô phỏng từ trên bệ lăn kềnh xuống đất, rồi bỏ ra về. Khi vợ hỏi, hắn kể lại tình thực. Mai Thị giẫm chân kêu trời, đành giữ chồng lại nhà để dạy khôn cho hắn. Không ngờ, ngôi đền mà anh chàng đánh dậm đến chơi lại là nơi phát tích của nhà vua. Tự nhiên sau khi anh đánh dậm xô đổ tượng phỏng, nhà vua bị đau bại một nửa người. Bao nhiêu danh y được triệu vào cung để chữa bệnh cho thiên tử đều lắc đầu bó tay. Một ông quan thái bốc gieo quẻ báo tin rằng ngôi đền này bị động. Lập tức, triều đình phái quan tỉnh về làm lễ tạ. Phò tượng phỏng đổ xuống đất làm cho họ chú ý. Nhưng khi định dựng tượng dậy, thì lạ thay, hàng chục người mó vào đều nâng không nổi. Quan truyền cho mấy cơ lính dùng đòn dây, xúm vào cùng khiêng, nhưng rốt cuộc tượng vẫn không hề nhúc nhích. Tin ấy bắn về kinh đô, nhà vua rất lo, liền sai yết bản cho tất cả thần dân, ai có phép gì dựng được võng lên bệ thì sẽ hậu thưởng. Hôm ấy Mai Thị đi chợ qua đó, thấy bản yết thế, bèn về hỏi chồng. Hôm ấy anh làm thế nào đẩy ngã pho tượng xuống được? Hắn đáp, tôi chỉ khẽ ấy một cái là đổ ngay. Thế bây giờ có dựng lên được không? Làm gì mà chả được. Vợ bèn cùng chồng ra giật bản xin quan cho vào nâng thử. Quả nhiên, khi người đánh dậm mó tay vào, tượng liền đứng lên được. Từ hôm đó nhà vua khỏi bệnh, vua sai lấy vàng bạc thưởng cho vợ chồng Mai Thị, nhưng họ không nhận, chỉ xin làm một chân tuần ti ở sông Cả. Chức vụ tuần ti chỉ ngồi thu thuế, không cần biết chữ. Vua ưng cho ngay, hai vợ chồng liền đi nhậm chức. Sẵn vàng bạc, họ đưa ra xây dựng nhà cửa rất nguy nga ở bên cửa sông. Từ đó, họ nổi tiếng giàu có trong vùng. Một hôm, thuyền của Vạn Lịch đi qua đấy, đổ lại ở cửa tuần cho người lên nộp thuế. Mai Thị biết vậy, liền ra lệnh bắt chủ phải thân đến nộp. Tiến vào công đường, Lịch xiết bao kinh ngạc khi thấy ngồi trước án là người vợ cũ của mình cùng anh chàng đánh dậm ngày xưa. Mai Thị mỉa mai bảo hắn, biết rằng anh vẫn đi buôn, em về kiếm chốn nha môn ngồi tuần. Dù anh buôn bán xa gần, làm sao tránh khỏi cửa tuần em đây. Nghe câu ấy, Vạn Lịch vô cùng xấu hổ. Hắn tự tạ trở về thuyền, vừa thẹn vừa uất. Hắn nghĩ không còn mặt mũi nào nhìn lại vợ lần nữa. Đoạn hắn làm giấy kê khai tất cả của cải, đem biếu Mai Thị, nói là để chuộc lỗi xưa, rồi đâm cổ tự tử. Mai Thị thấy vậy, lấy làm hối hận. Sau đó, nàng đem bao nhiêu tài sản của Vạn Lịch, tâu vua xin đúc một thứ tiền gọi là tiền Vạn Lịch, rồi đem phân phát cho những người nghèo khổ. Ngày nay thỉnh thoảng người ta vẫn còn nhặt được một vài đồng tiền đó. Người ta còn có câu hát: đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng, anh tiếc công anh gian díu với nàng bấy lâu. Miền cổ tích. Từ thuở ấu thơ, ai trong chúng ta cũng từng được nghe những câu chuyện cổ tích, bắt đầu bằng ngày xưa ngày xưa. Một thế giới khác lạ được mở ra cùng những tình tiết ly kỳ, những nhân vật sinh động. Qua truyện cổ tích, có biết bao bài học sâu sắc về đạo lý làm người đã được cha ông ta gửi gắm cho đời sau. Đến với bài học này, các em sẽ có cơ hội tìm hiểu về truyện cổ tích để càng thêm yêu mến, trân trọng những sáng tác dân gian vô giá. Sọ dừa. Ngày xưa, có hai vợ chồng nghèo đi ở cho một nhà phú nông. Họ hiền lành chịu khó, nhưng đã ngoài 50 mà vẫn chưa có con. Một hôm trời nắng to, người vợ vào rừng hái củi cho chủ. Khát nước quá mà không tìm thấy suối. Thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa, bà bưng lên uống. Thế rồi bà có mang. Chẳng bao lâu, người chồng mất. Bà sinh ra một đứa bé không chân không tay, tròn như một quả dừa. Bà buồn lắm, toàn vứt đi thì đứa con bảo, mẹ ơi, con là người đấy, mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp. Nghĩ lại, thấy thương con, bà đành để con lại nuôi và đặt tên cho nó là sọ dừa. Lớn lên, sọ dừa vẫn không khác lúc nhỏ, cứ lăn lông lốc trong nhà, chẳng làm được việc gì. Một hôm, bà mẹ than phiền, con nhà người ta 7-8 tuổi đã đi ở chăn bò, còn mày thì chẳng được cái tích sự gì. Sọ dừa nói, gì chứ chăn bò thì con chăn cũng được. Mẹ cứ nói với phú ông cho con đến ở chăn bò. Nghe con dục, bà mẹ đến hỏi phú ông. Phú ông ngần ngại, cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao? Nhưng mà nuôi nó thì được cái ít tốn cơm, công xá chẳng là bao, hơn nuôi đứa khác nhiều. Thôi, cứ thử xem. Thế là sọ dừa đến ở nhà phú ông. Cậu chăn bò rất giỏi. Hàng ngày, sọ dừa lăn sau đàn bò ra đồng. Tối đến lại lăn sau đàn bò về chuồng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bò con nào con nấy bụng no căng. Phú ông mừng lắm. Ngày mùa, tôi tớ ra đồng làm cả. Phú ông có ba cô con gái thay phiên đưa cơm cho sọ dừa. Hai cô chị ác nghiệt, kiêu kỳ, thường hắt hủi sọ dừa. Còn cô em út hiền lành, tính hay thương người, đối đãi với sọ dừa rất tử tế. Một hôm, cô út vừa mang cơm đến dưới chân đồi thì nghe tiếng sáo véo von. Cô lấy làm lạ, rón rén bước lên, nấp sau bụi cây rình xem. Thì thấy một chàng trai khôi ngô đang ngồi trên chiếc võng đào, mắc vào hai cành cây, thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Có tiếng động, chàng trai biến mất, chỉ thấy sọ dừa nằm lăn lóc ở đấy. Nhiều lần như thế, cô gái biết sọ dừa không phải là người phàm trần. Cô đem lòng yêu, có của ngon vật lạ gì đều giấu đem cho chàng. Cuối mùa ở, sọ dừa về giục mẹ, đến hỏi con gái phú ông làm vợ. Bà mẹ hết sức sửng sốt, nhưng thấy con năn nỉ cũng chiều lòng, đành kiếm buồng cau mang đến nhà phú ông. Phú ông cười mỉa. Ừ được, muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chỉnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo, 10 giò rượu tâm đem sang đây. Bà mẹ về nói với sọ dừa, nghĩ là con thôi hẳn việc đòi lấy vợ. Không ngờ sọ dừa bảo với mẹ rằng sẽ có đủ những thứ ấy. Đúng ngày hẹn, bà mẹ vô cùng ngạc nhiên vì trong nhà tự nhiên có bao nhiêu là sính lễ. Lại có cả chục gia nhân ở dưới nhà chạy lên khiêng lễ vật sang nhà phú ông. Phú ông hoa cả mắt, lão lúng túng nói với bà cụ. Để ta hỏi con gái ta xem có đứa nào ưng lấy thằng sọ dừa không đã. Lão gọi ba con gái ra, hỏi lần lượt từng người một. Hai cô chị biểu môi chê bai, còn cô út e lệ cúi mặt xuống tỏ ý bằng lòng. Phú ông đành phải nhận lễ và gả cô con gái út cho sọ dừa. Ngày cưới, trong nhà sọ dừa cổ bàn thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập. Đúng lúc rước dâu, không ai thấy sọ dừa đâu cả. Bỗng một chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng cô út của phú ông từ phòng cô dâu đi ra. Mọi người đều sửng sốt mừng rỡ. Còn hai cô chị vợ của sọ dừa thì vừa tiếc vừa ghen tức. Hai vợ chồng sọ dừa ở với nhau rất hạnh phúc. Không những thế, sọ dừa còn tỏ ra thông minh khác thường, ngày đêm miệt mài đèn sách chờ khoa thi. Năm ấy, sọ dừa đỗ trạng nguyên, chẳng bao lâu có chiếu nhà vua sai quan trạng đi sứ. Khi chia tay, quan trạng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà, dặn phải dắt luôn trong người, phòng khi dùng đến. Từ ngày cô em út lấy được chồng trạng nguyên, hai cô chị càng sinh lòng ghen ghét, định tâm hại em để thay em làm bà trạng. Nhân quan trạng đi sứ vắng, hai cô chị sang chơi, rủ em chèo thuyền ra biển, rồi đẩy em xuống nước. Một con cá kình nuốt chửng cô vào bụng. Sẵn có con dao, cô em đâm chết cá, xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt biển, rồi dạt vào một hòn đảo. Cô lại lấy dao khoét bụng cá chui ra, lấy hai hòn đá cọ mạnh vào nhau, bật lửa lên, rồi xẻo thịt cá nướng ăn, sống qua ngày. Chờ có thuyền đi qua thì gọi vào cứu. Hai quả trứng cũng nở thành một đôi gà đẹp, làm bạn với cô giữa cảnh đảo hoang vắng. Một hôm, có thuyền cắm cờ đuôi nheo lướt qua đảo. Con gà trống nhìn thấy, gáy to ba lần. Ò ó o, phải thuyền quan trạng, rước cô tôi về. Quan trạng cho thuyền vào xem, vợ chồng gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Về nhà, quan trạng mở tiệc mừng, mời bà con đến chia vui, nhưng lại giấu vợ trong buồng không cho ra mắt. Hai cô chị không hay biết gì hết, khấp khởi mừng thầm, chắc mẩm chuyến này được thay em làm bà trạng. Hai cô chị tranh nhau kể chuyện cô em, rủi ro, rồi khóc nức nở ra chiều thương tiếc lắm. Quan trạng không nói gì. Tiệc xong, quan trạng cho gọi vợ ra. Hai người chị xấu hổ quá, lẻn ra về lúc nào không ai hay, và từ đó bỏ đi biệt xứ. Em bé thông minh. Ngày xưa, có ông vua nọ sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người. Đã mất nhiều công tìm kiếm, nhưng viên quan vẫn chưa thấy có người nào thật lỗi lạc. Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng kia, chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng. Cha đánh trâu cày, con đập đất. Ông bèn dừng ngựa lại hỏi, này, lão kia, trâu của lão cày một ngày được mấy đường? Người cha đứng ngẩn ra chưa biết trả lời thế nào, thì đứa con chừng 7-8 tuổi nhanh miệng, hỏi vặn lại quan rằng, thế xin hỏi ông câu này đã, nếu ông trả lời đúng, ngựa của ông đi một ngày được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường. Viên quan nghe cậu bé hỏi lại như thế, thì há hốc mồm sửng sốt, không biết đáp sao cho ổn. Quan thầm nghĩ, nhất định nhân tài ở đây rồi, chả phải tìm đâu mất công. Quan bèn hỏi tên họ, làng xã quê quán của hai cha con, rồi phi ngựa một mạch về tâu vua. Nghe chuyện, vua lấy làm mừng lắm, nhưng để biết chính xác hơn nữa, vua cho thử lại. Vua sai ban cho làng ấy 3 thúng gạo nếp với 3 con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Khi dân làng nhận được lệnh vua, thì ai nấy đều tưng hửng và lo lắng, không hiểu thế là thế nào. Bao nhiêu cuộc họp làng, bao nhiêu lời bàn vẫn không có cách gì giải quyết cả. Từ trên xuống dưới, mọi người đều coi là một tai họa. Việc đến tai em bé con nhà thợ cày, em liền bảo cha. Chả mấy khi được lộc vua ban, cha cứ thưa với làng, giết thịt 2 con trâu và đồ 2 thúng gạo nếp, để mọi người ăn một bữa cho sướng miệng. Còn 1 trâu và 1 thúng gạo, ta sẽ xin làng làm phí tổn, cho cha con ta trễ kinh, lo liệu việc đó. Đã ăn thịt còn lo liệu thế nào, mày đừng có làm dại mà bay mất đầu con ạ. Nhưng đứa con quả quyết, cha cứ mặc con lo liệu, thế nào cũng xong xuôi mọi việc. Người cha vội ra đình trình bày câu chuyện với dân làng. Mọi người nghe nói vẫn còn ngờ vực, bắt cha con phải làm giấy cam đoan mới dám ngã trâu đánh chén. Sau đó mấy hôm, hai cha con khăn gói tìm đường vào kinh. Đến hoàng cung, con bảo cha đứng đợi ở ngoài, còn mình thì nhè lúc mấy tên lính canh vô ý, lẻn vào sân rồng, khóc lên. Vua sai lính, điệu em bé vào, phán hỏi. Thằng bé kia, mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc? Tâu đức vua! Em bé vờ vĩnh đáp. Mẹ con chết sớm, mà cha con thì không chịu để em bé để chơi với con cho có bạn, cho nên con khóc, dám mong đức vua phán bảo cha con cho con được nhờ. Nghe nói, vua và các triều thần đều bật cười, vua lại phán. Mày muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho cha mày, chứ cha mày là giống đực, làm sao mà đẻ được. Em bé bỗng tươi tỉnh. Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi 3 con trâu đực cho đẻ thành 9 con để nộp đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được ạ? Vua cười, bảo. Ta thử đấy thôi mà. Thế làng chúng mày không biết đem trâu ấy ra thịt mà ăn với nhau à? Tâu đức vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp, biết là lộc của đức vua, cho nên đã làm cỗ ăn mừng với nhau rồi. Vua và đình thần chịu thằng bé là thông minh lỗi lạc, nhưng vua vẫn còn muốn thử một lần nữa. Qua hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở công quán, bỗng có sứ nhà vua mang tới một con chim sẻ, với lệnh bắt họ phải dọn thành 3 cỗ thức ăn. Em bé nhờ cha lấy cho mình một cái kim may, rồi đưa cho sứ giả, bảo. Ông cầm lấy cái này về tâu đức vua, xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim. Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn. Lập tức, vua cho gọi cả hai cha con vào, ban thưởng rất hậu. Hồi đó, có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi nước ta, để dò xem bên này có nhân tài hay không. Họ sai sứ đưa sang một cái vỏ con ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao sâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Sau khi nghe sứ thần trình bày mục đích cuộc đi sứ, vua quan đưa mắt nhìn nhau, không trả lời được câu đố oái oăm ấy, tức là tỏ ra thua kém và thừa nhận sự thần phục của mình đối với nước láng giềng. Các đại thần đều vò đầu suy nghĩ, có người dùng miệng hút, có người bôi sáp vào sợi chỉ cho cứng, để cho dễ sâu, nhưng tất cả mọi cách đều vô hiệu. Bao nhiêu ông trạng và các nhà thông thái được triệu vào đều lắc đầu bó tay. Cuối cùng, triều đình đành mời sứ thần ra ở công quán để có thời gian đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ. Khi viên quan mang dụ chỉ của vua đến, thì em còn đùa nghịch ở sau nhà. Nghe nói việc sâu chỉ vào vỏ ốc, em bé hát lên một câu. Tan tình tan, tính tình tan, bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng. Bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ, kiến mừng, kiến sang, tan tình tan. Rồi bảo, cứ theo cách đó là sâu được ngay. Viên quan sung sướng, vội vàng trở về tâu vua. Vua và các triều thần nghe nói, mừng như mở cờ trong bụng. Quả nhiên, con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc, hộ cho nhà vua trước con mắt thán phục của sứ giả nước láng giềng. Liền đó, vua phong cho em bé làm trạng nguyên. Vua lại sai xây dinh thự ở một bên hoàng cung cho em ở, để tiện hỏi han. Bài 1. Lắng nghe lịch sử nước mình. Yêu cầu cần đạt: nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết, nhận biết được nhân vật, các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm, tình cảm, cảm xúc của người viết, thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản. Phân biệt được từ đơn và từ phức, từ ghép và từ lấy, nhận biết nghĩa của một số thành ngữ thông dụng trong văn bản. Tóm tắt được nội dung chính của một số văn bản đơn giản bằng sơ đồ. Biết thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất. Biết giữ gìn, phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước, trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc. Văn học dân gian Việt Nam có cả một kho tàng truyện kể, nơi đây lưu giữ những tri thức về đời sống, thể hiện nhận thức, đánh giá về lịch sử đất nước của nhân dân. Đó là những trang sử được tái hiện bằng trí tưởng tượng và nghệ thuật kể chuyện qua góc nhìn của tác giả dân gian. Nhờ đó, lịch sử nước mình đã được tái hiện, phản ánh một cách độc đáo. Trong bài học này, em sẽ tìm hiểu về truyền thuyết, một thể loại văn học dân gian kể về các nhân vật, sự kiện liên quan đến lịch sử đất nước. Tri thức ngữ văn, tri thức đọc hiểu. Truyền thuyết là thể loại truyện kể dân gian, thường kể về sự kiện, nhân vật lịch sử hoặc liên quan đến lịch sử. Qua đó, truyền thuyết thể hiện nhận thức, tình cảm của tác giả dân gian đối với các nhân vật, sự kiện lịch sử. Đặc điểm của truyền thuyết được thể hiện qua cách xây dựng nhân vật, cốt truyện, sử dụng yếu tố kỳ ảo, lời kể. Nhân vật trong văn bản văn học thường là con người hay loài vật, đồ vật đã được nhân hóa. Nhân vật trong văn bản truyện thường có những đặc điểm riêng như hiền từ, hung dữ, thật thà, giả dối, rành mảnh, khù khờ. Khi đọc truyện, người đọc có thể nhận biết các đặc điểm này qua lời của người kể chuyện, qua hành động, lời nói, ý nghĩ của nhân vật. Nhân vật truyền thuyết có các đặc điểm, thường có những điểm khác lạ về lai lịch, phẩm chất, tài năng, sức mạnh, thường gắn với sự kiện lịch sử và có công lớn đối với cộng đồng, được cộng đồng truyền tụng, tôn thờ. Cốt truyện là chuỗi các sự việc chính được sắp xếp theo một trình tự nhất định và có liên quan chặt chẽ với nhau. Trong các truyện dân gian như truyền thuyết, cổ tích, các sự việc được sắp xếp theo trật tự thời gian và thường gắn với cuộc đời của các nhân vật trong tác phẩm. Cốt truyện truyền thuyết có các đặc điểm, thường xoay quanh công trạng kỳ tích của nhân vật mà cộng đồng truyền tụng, tôn thờ. Thường sử dụng yếu tố kỳ ảo nhằm thể hiện tài năng, sức mạnh khác thường của nhân vật. Cuối truyện thường gợi nhắc các dấu tích xưa còn lưu lại đến hiện tại. Yếu tố kỳ ảo trong truyền thuyết là những hình ảnh, chi tiết kỳ lạ, hoang đường, là sản phẩm của trí tưởng tượng và nghệ thuật hư cấu dân gian. Yếu tố kỳ ảo trong truyền thuyết thường được sử dụng khi cần thể hiện sức mạnh của nhân vật truyền thuyết, phép thuật của thần linh. Qua đó, thể hiện nhận thức, tình cảm của nhân dân đối với các nhân vật, sự kiện lịch sử. Tri thức tiếng Việt, từ đơn và từ phức, từ ghép, từ lấy. Từ đơn là từ gồm có một tiếng, từ phức là từ gồm hai tiếng trở lên. Những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa, được gọi là từ ghép. Còn những từ phức có quan hệ lấy âm giữa các tiếng được gọi là từ lấy. Ví dụ trong câu văn, chàng hăng hái, gan dạ, không nề nguy hiểm, có từ đơn, chàng, không, nề, từ phức gồm từ ghép, gan dạ, nguy hiểm, từ lấy, hăng hái. Nghĩa của từ ghép có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn nghĩa của tiếng gốc tạo ra nó. Ví dụ, nghĩa của áo quần rộng hơn nghĩa của áo, quần. Nghĩa của áo dài hẹp hơn nghĩa của áo. Nghĩa của từ lấy có thể tăng hay giảm về mức độ, tính chất hoặc thay đổi sắc thái nghĩa so với tiếng gốc tạo ra nó. Ví dụ, nhằn nhạt giảm nghĩa so với nhạt, nhanh nhẹn tăng nghĩa so với nhanh. Nghĩa của một số thành ngữ thông dụng. Thành ngữ là một tập hợp từ cố định, quen dùng. Nghĩa của thành ngữ không phải là phép cộng đơn giản nghĩa của các từ cấu tạo nên nó, mà là nghĩa của cả tập hợp từ, thường có tính hình tượng và biểu cảm. Ví dụ, nghĩa của thành ngữ tay bắt mặt mừng không đơn giản là nghĩa cộng lại của các từ tay bắt mặt mừng, mà là nghĩa của cả tập hợp, sự vồn vã, phấn khởi lộ ra bên ngoài của những người gặp nhau. Văn bản 1. Thánh gióng. Truyền thuyết Thánh gióng và Hội gióng. Thánh gióng là một trong những truyền thuyết tiêu biểu trong kho tàng truyện kể dân gian Việt Nam. Tên nhân vật chính được lấy làm nhan đề truyện. Nhân vật gióng tuy là kết quả của trí tưởng tượng dân gian, song phản ánh rõ nét truyền thống chống giặc ngoại xâm từ thời xa xưa của dân tộc Việt Nam. Thánh gióng kể về sự việc gắn với đời Hùng Vương thứ 6. Theo truyền thuyết, Hùng Vương là cách gọi chung các vị vua nước ta thời xa xưa. Đó cũng là tên gọi chung cho cả một thời đại lịch sử kéo dài hàng nghìn năm. Tục truyền, đời Hùng Vương thứ 6. Ở làng gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là Phúc Đức. Hai ông bà ao ước có một đứa con. Một hôm, bà ra đồng trông thấy một vết chân rất to, liền đặt bàn chân mình lên ướm thử xem thua kém bao nhiêu. Không ngờ về nhà bà thụ thai và 12 tháng sau sinh một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô. Hai vợ chồng mừng lắm. Nhưng lạ thay, đứa trẻ cho đến khi lên ba vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu là nằm đấy. Bấy giờ, có giặc ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta, thế giặc mạnh, nhà vua lo lắng, bèn sai sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giỏi cứu nước. Đứa bé nghe tin, bỗng dưng cất tiếng nói. Mẹ ra mời sứ giả vào đây. Sứ giả vào, đứa bé bảo. Ông về tâu vua, sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt. Ta sẽ phá tan lũ giặc này. Sứ giả vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, vội vàng về tâu vua. Nhà vua truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật chú bé dặn. Càng lạ hơn nữa, từ sau hôm gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thổi. Cơm ăn mấy cũng không no, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ. Hai vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng không đủ nuôi con, đành phải chạy nhờ bà con làng xóm. Bà con đều vui lòng gom góp gạo nuôi chú bé, vì ai cũng mong chú giết giặc cứu nước. Giặc đã đến chân núi Trâu, thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái, bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa, ngửi dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng, đánh giết hết lớp này đến lớp khác. Giặc chết như rạ, bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ, đám tàn quân dẫm đạp lên nhau chạy trốn. Tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc Sơn. Đến đấy, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời. Vua nhớ công ơn, phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở quê nhà. Hiện nay vẫn còn đền thờ ở làng Phù Đổng, tục gọi là làng Giống. Mỗi năm đến tháng 4, làng mở hội to lắm. Người ta kể rằng những bụi tre đằng nhà ở huyện Gia Bình vì ngựa phun lửa bị cháy mới ngả màu vàng óng như thế. Còn những vết chân ngựa nay thành những hồ ao liên tiếp. Người ta còn nói khi ngựa thét lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng Cháy. Văn bản 2. Sự tích Hồ Gươm. Vào thuở ấy, giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam. Chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, khiến cho thiên hạ căm giận chúng đến tận xương tủy. Bấy giờ, ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân đã nổi dậy chống lại chúng. Nhưng buổi đầu thế lực còn non yếu, nên nhiều lần nghĩa quân bị thua. Thấy vậy, Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn Thanh Gươm Thần để họ giết giặc. Ở Thanh Hóa bấy giờ, có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ. Khi kéo lưới lên, thấy nặng đặng, Lê Thận nghĩ bụng chắc là sắp được mẻ cá to. Nhưng khi thò tay bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt. Chàng vứt luôn thanh sắt xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác. Lần thứ hai cất lưới lên, cũng thấy nặng tay. Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình. Chàng lại ném xuống sông. Lần thứ ba, vẫn thanh sắt ấy mắc vào lưới. Lấy làm lạ, Thận đưa thanh sắt lại cạnh mồi lửa nhìn xem. Bỗng chàng reo lên. Ha ha, một lưới gươm. Về sau, Thận gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn. Chàng hăng hái gan dạ không nề nguy hiểm. Một hôm, chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tùng đến nhà Thận. Trong túp lều tối om, thanh sắt hôm đó tự nhiên sáng rực lên ở xó nhà. Lấy làm lạ, Lê Lợi cầm lên xem và thấy hai chữ Thuận Thiên khắc sâu vào lưỡi gươm. Song tất cả mọi người vẫn không biết đó là báu vật. Một hôm bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng phải rút lui mỗi người một ngã. Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy có ánh sáng lạ trên ngọn cây đa. Ông trèo lên mới biết đó là một cái chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ tới lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy chuôi dắt vào lưng. Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại mọi người, trong đó có Lê Thận. Khi lắp lưỡi gươm vào chuôi thì thấy vừa như in. Lê Lợi bèn kể lại câu chuyện. Mọi người nghe xong đều hồ hởi vui mừng. Lê Thận nâng gươm lên ngang đầu và nói với Lê Lợi. Đây là thần linh có ý phó thác cho Minh Công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện đem xương thịt của mình theo Minh Công và Thanh Gươm Thần này để báo đền xã tắc. Từ đó khí thế của nghĩa quân ngày một tăng. Trong tay Lê Lợi, Thanh Gươm Thần tung hoành khắp các trận địa, làm cho quân Minh bạc vía. Uy thế của nghĩa quân vang dội khắp nơi. Họ không phải trốn tránh như trước mà xông xáo đi tìm giặc. Họ không phải ăn uống khổ cực như trước nữa. Đã có những kho lương mới chiếm được của giặc tiếp tế cho nghĩa quân. Gươm Thần đã mở đường cho họ đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn bóng một tên giặc nào trên đất nước. Sau khi đuổi sạch quân Minh ra khỏi bờ cõi, lên làm vua được khoảng một năm. Một hôm Lê Lợi cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó, Đức Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại Thanh Gươm Thần. Khi chiếc thuyền tiến ra giữa hồ, thì tự nhiên có một con rùa to lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Vua đứng lên và nhận thấy lưỡi gươm thần đeo bên người cũng đang động đậy. Rùa vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói, Bệ hạ, hoàng gươm lại cho Đức Long Quân. Nghe nói thế, nhà vua bỗng hiểu ra, bèn thò tay rút gươm ra khỏi bao, cung kính cảm tạ thần linh. Chỉ một lát, Thanh Gươm Thần rời khỏi tay vua, bay đến phía rùa vàng. Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Cho đến khi cả gươm và rùa đã chìm sâu xuống nước, người ta vẫn còn thấy vệt sáng le lói dưới mặt hồ xanh. Khi thuyền của bá quan tiến lên kịp thuyền rồng, vua liền báo cho họ biết. Đức Long Quân cho chúng ta mượn Thanh Gươm Thần để trừ giặc Minh. Nay đất nước đã thanh bình, người sai rùa lấy lại. Từ đó, Hồ Tá Vọng mang tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàng Kiếm. Bánh chưng, bánh dày. Hùng Vương thứ 6, lúc về già muốn truyền ngôi cho con, nhưng vì có đến 20 người con trai, ngôi báu lại chỉ có thể truyền cho một người. Vua bèn nghĩ cách chọn người thật xứng đáng. Nhưng dịp đầu xuân, vua họp các hoàng tử lại, bảo: "Ai trong số các con tìm được thức ăn ngon lành, có ý nghĩa nhất để bày cỗ dâng cúng trời đất, tổ tiên, ta sẽ truyền ngôi cho." Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên cho vua cha, với hy vọng được truyền ngôi báu. Trong khi đó, người con trai thứ 18 của vua Hùng là Lang Liêu tỏ ra rất băn khoăn, lo lắng. Lang Liêu là chàng trai hiền hậu, chăm chỉ, rất mực hiếu thảo. Nhưng chẳng may mẹ mất sớm, thiếu người chỉ vẽ, nên chàng chưa biết làm món gì để tham dự cuộc thi. Một hôm, Lang Liêu nằm mộng thấy có vị thần đến bảo: "Này con, vật trong trời đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người, ăn mãi không chán. Con hãy lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông để tượng hình trời và đất. Hãy lấy lá bọc ngoài đặt nhân trong ruột bánh để tượng hình cha mẹ sinh thành." Lang Liêu tỉnh dậy vô cùng mừng rỡ, theo lời thần dặn, chàng chọn gạo nếp thật dẻo thơm, làm những chiếc bánh vuông vức, có nhân thịt đậu, để tượng hình đất. Lại lấy lá xanh bọc ngoài, chẻ lạc buộc lại cẩn thận, rồi cho vào nồi lớn đổ nhiều nước, đun thật kỹ. Cũng với gạo nếp ấy, chàng đồ xôi, giã nhuyễn, làm thành những chiếc bánh tròn trặn, xinh xắn, để tượng hình trời. Đến ngày lễ tiên vương, các hoàng tử đem đủ thứ của ngon vật lạ, bày trên mâm cỗ mình làm để dự thi. Vua Hùng xem qua một lượt, rồi dừng lại trước những chồng bánh của Lang Liêu, tỏ vẻ rất vừa ý, bèn gọi chàng lên hỏi. Chàng đem chuyện gặp thần trong mộng kể lại và giải thích về nguyên liệu, cách làm và ý nghĩa của từng loại bánh. Vua cha ngẫm nghĩ một lúc, rồi chọn hai thứ bánh ấy đem tế trời, đất cùng tiên vương. Lễ xong, vua cho đem bánh ra ăn cùng với quần thần, ai cũng tấm tắc khen ngon. Vua họp mọi người lại, nói: "Bánh tròn này là tượng hình trời, ta đặt tên là bánh dày. Bánh hình vuông là tượng hình đất, các thứ thịt mỡ, đậu xanh, lá dông là tượng cầm thú, cây cỏ muôn loài, ta đặt tên là bánh chưng. Lá bọc ngoài, mỹ vị để trong là ngụ ý đùm bọc nhau. Lang Liêu đã dâng lễ vật hợp ý ta, Lang Liêu sẽ nối ngôi ta, xin tiên vương chứng giám." Từ đó, nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi, và có tục mỗi khi Tết đến, nhà nhà làm bánh chưng bánh dày để dâng cúng trời đất và tổ tiên. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, có làng Đồng Vân bên dòng sông đấy. Nhân dân sinh sống bằng cấy lúa trồng màu và có nghề đan lát rổ rá. Hằng năm, cứ đến ngày rằm tháng giêng, làng Đồng Vân thường mở hội rước nước, hát chèo và thổi cơm thi. Hội thổi cơm thi ở đây có nhiều nét độc đáo về quy trình lấy lửa cũng như cách nấu, đậm màu sắc hài hước dân gian. Người dự thi được tuyển chọn từ các xóm trong làng. Bắt đầu vào hội thi, trống chiêng điểm ba hồi, các đội hình dự thi xếp hàng trang nghiêm, làm lễ dâng hương trước cửa đình để tưởng nhớ vị thành hoàng làng có công cứu dân, độ quốc. Hội thi bắt đầu bằng việc lấy lửa trên ngọn cây chuối cao. Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh thoăn thoắt leo lên thân cây chuối rất trơn vì đã bôi mỡ. Có người leo lên, tụt xuống, lại leo lên. Có người phải bỏ cuộc, người khác lại leo lên. Hoàn cảnh hết sức vui nhộn. Khi lấy được nén hương mang xuống, ban tổ chức phát cho ba que diêm, châm vào hương, cháy thành ngọn lửa. người trong đội sẽ vót mảnh tre già thành những chiếc đũa bông, châm lửa và đốt vào những ngọn đuốc. Trong khi đó, người trong nhóm dự thi nhanh tay giã thóc dần sàng thành gạo, lấy nước và bắt đầu thổi cơm. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong, hình cánh cung được cắm rất khéo léo, từ dây lưng uốn về trước mặt. Tay cầm cần, tay cầm đuốc đung đưa cho ánh lửa bập bùng. Các đội thổi cơm đang xen nhau, uốn lượn trên sân đình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người xem hội. Khoảng sau 1:30, những nồi cơm lần lượt được đem trình trước cửa đình. Ban giám khảo mở nồi cơm chấm theo 3 tiêu chuẩn: gạo trắng, cơm dẻo và không có cơm cháy. Các nồi cơm được đánh số ứng với người dự thi để giữ bí mật với ban giám khảo. Cuộc thi nào cũng hồi hộp và việc giật giải đã trở thành niềm tự hào khó có gì sánh nổi với dân làng. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân là sinh hoạt văn hóa cổ truyền, được bắt nguồn từ các cuộc trảy quân đánh giặc của người Việt cổ bên dòng sông Đáy xưa. Hội thi là dịp trai gái trong làng đua tài khỏe mạnh, thông minh khi lấy lửa, là dịp gái làng thể hiện bàn tay khéo léo để có cơm dẻo tiếp binh lương. Hội còn vang lên những trận cười hồn nhiên, sảng khoái của người nông dân sau những ngày lao động mệt nhọc. Với những nét đặc sắc của mình, hội thổi cơm thi Đồng Vân đã góp phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa hiện đại hôm nay. Sự tích động từ thức. Vào đời nhà Trần ở châu Ái, có một chàng trẻ tuổi tên là Từ Thức. Chàng vốn con nhà quan. Năm 20 tuổi, nhờ học giỏi thi đỗ cao, chàng được bổ một chân tri huyện ở một huyện vùng Bắc. Khác với bọn quan lại khác, Từ Thức vốn là người phóng khoáng, không chịu ràng buộc vào khuôn phép. Chàng lại không thích những chuyện nịnh trên nạt dưới, mà chỉ thích uống rượu ngâm thơ và đi chơi ngắm cảnh. Ở gần vùng Từ Thức trị nhậm có một ngôi chùa lớn. Trước sân và xung quanh vườn trồng toàn một loại cây mẫu đơn. Mỗi năm vào khoảng tháng giêng là mùa hoa nở rộ, cũng là kỳ cúng Phật. Nhân dịp đó, các thiện nam tín nữ các nơi đua nhau về chùa lễ Phật và ngắm hoa. Vì thế người ta cũng gọi là hội xem hoa hay là hội mẫu đơn. Một năm vào kỳ hội xem hoa, Từ Thức cũng có cái hứng đi hành hương ngắm cảnh, để khỏi làm kinh động dân chúng. Từ Thức cải trang thành một người học trò, chàng cũng không cho mang lính hầu và cán xá đi theo. Hồi này các chùa chiền được triều đình vì nể, nên có những bọn sư sãi ỷ thế hoành hành. Để bảo vệ hoa, chùa này đặt ra một cái lệ ai bẻ hoa hoặc là gãy cây sẽ bị phạt vạ một số tiền. Nếu không có tiền thì nhà chùa sẽ bắt làm nô để đền nợ. Ngày hôm ấy có một cô gái đi xem hội, vô tình không biết lệ của nhà chùa, thấy có hoa đẹp ở cạnh lối đi, bèn rón tay ngắt một bông. Thấy vậy, bọn thủ hộ trong chùa xông ra, bắt giữ lại đòi tiền vạ. Cô gái thú thực là mình đi xem hội không mang tiền theo, nên không biết lấy gì đền. Nghe nói thế, bọn thủ hộ liền sai trói cô gái vào cột chùa, cốt để làm nhục, vặn cho ra tiền chuộc. Vừa lúc ấy Từ Thức tiến vào cổng chùa, thấy một người con gái yếu ớt bị bọn vũ phu lăng nhục. Từ Thức không ngăn được cơn giận dữ, chàng sấn đến đòi cởi trói cho cô gái. Bọn thủ hộ nhất định không cho và chỉ vào mặt chàng. Này, nếu không có đủ một quan tiền chuộc thì anh chớ có động đến dây trói mà sinh chuyện rầy rà đấy. Nghe chúng thách thức, cơn giận của Từ Thức bừng bừng bốc lên, đã toan dùng đến chức vị của mình để trị bọn bất lương. Nhưng rồi chàng lại kịp gạt đi vì chẳng muốn làm to chuyện. Không nghĩ ngợi, chàng cởi phăng chiếc áo ngoài vứt cho bọn thủ hộ để chúng trả tự do cho cô gái. Dây trói vừa cởi, cô gái ngỏ lời cảm tạ Từ Thức. Thấy nàng xinh đẹp lại bạo dạn, Từ Thức cũng muốn làm quen. Chàng hỏi, nhà nàng ở đâu? Tôi nghe giọng nói hình như không phải là người vùng này. Cô gái đáp, quê thiếp ở tận trong châu Ái huyện Tống Sơn. Không ngờ người đẹp lại là người cùng quê, Tử Thức càng thêm niềm nở. Hai người men theo lối cổng chùa, vừa đi vừa ngỏ ít lời tâm sự. Trước khi Tử Giả, nàng còn không quên mời chàng đến chơi nhà nếu có dịp về thăm quê. Vốn không ưa cái nghề roi vọt trị dân, Tử Thức thường bị bọn quan trên hạch tội. Một lần vì để vụ thuế chậm trễ, chàng bị viên an phủ gọi đến, quở mắng nặng lời. Chàng than: ta há vì mấy bó thóc mà chịu nhục như thế này ư? Lúc trở về huyện lỵ, lập tức chàng cởi bỏ ấn tín treo ở trước mái công đường rồi bỏ đi biệt. Chàng đi thẳng về quê nhà thăm bố mẹ và bà con làng nước. Ở nhà được ít lâu, nhớ đến lời mời của cô gái trong hội xem hoa, Tử Thức liền cất công ra đi. Theo lời chỉ dẫn, chàng lặn lội tìm kiếm, nhưng bóng chim tăm cá mịt mù. Vùng Tống Sơn có bao nhiêu cảnh đẹp, chàng đều có để lại dấu chân và những bài ca vịnh. Vậy mà chàng vẫn ân hận không gặp lại được người đẹp năm xưa. Mặc dù vậy, Tử Thức vẫn không nản lòng. Một hôm trên đường đi tìm, từ sáng sớm, Tử Thức đã trèo lên núi cao, nhìn ra giữa cửa thần phù. Tự nhiên, trước mắt chàng hiện lên một hòn đảo trông y như một đóa hoa sen giữa vùng biển cả. Say sưa nhìn ngắm, chàng bèn dong buồm ra khơi. Chẳng bao lâu, thuyền đã ghé đảo. Đang mê mải nhìn, chàng bỗng thấy ở sườn núi đá gần đó có một cửa hang khá rộng. Bèn vịnh cây rẽ cỏ tìm đến tận nơi. Vừa bước vào hang được một quãng thì bỗng dưng cửa hang tối sầm lại. Tử Thức vẫn cứ sờ soạng bước liều. Đi một đoạn nữa, thình lình lại có ánh sáng. Trông ngược lên thấy núi cao chót vót, đá mọc lẫm chởm. Khi leo lên đến đỉnh thì Tử Thức bỗng thấy cả một tòa nhà lộng lẫy hiện ra trước mặt. Chưa hết ngạc nhiên trước cảnh lạ, chàng bỗng thấy bóng hai người con gái nhỏ mặc áo xanh. Một người nói: chú rể nhà ta đã đến kia kìa. Chàng hết sức bỡ ngỡ nhưng vẫn bạo dạn đi theo hai cô gái. Trên đường đầy hoa thơm cỏ lạ, đi một chốc thì đến lâu đài. Vừa bước lên thềm, Tử Thức đã thấy một người đàn bà dáng quý phái ra đón. Bà tươi cười bảo chàng: đây là hang thứ 6 trong 36 hang động ở cõi tiên. Từ lâu ta cai quản thế giới này. May mắn hôm nay lại được đón người trẻ tuổi phong nhã và chí tình. Thế nào, cảnh trí ở đây có làm cho du khách ưa thích không? Thấy Tử Thức gật đầu, người đàn bà lại nói: khoan đã, để còn cho gặp một người quen cũ. Đoạn ra hiệu cho người hầu gái đi gọi. Chốc sau, một cô tiên từ trong hành lang bước ra, dáng thước tha kiều diễm, mỉm cười chào chàng. Tử Thức nhìn kỹ thì ra đấy là cô gái bẻ hoa mẫu đơn năm nào. Chàng mừng rỡ nói to: ô hay, tôi đi tìm nàng khắp nơi mà không thấy, không ngờ lại gặp ở đây. Câu chuyện từ đấy trở nên thân mật đậm đà hơn. Bà chúa động nói: em nó tên là Giáng Hương, ngày trước đi xem hội mẫu đơn, không may gặp rủi ro, nhờ có chàng tận tình cứu giúp. Âu đó cũng là duyên trời, chàng đã có lòng cất công đi tìm, nay đến gặp nhau, hãy mở tiệc hoa để phỉ lòng khao khát. Tử Thức thấy không gì đẹp lòng hơn thế nữa. Lập tức đêm hôm ấy, trong bữa tiệc tưng bừng có quần tiên tụ hội, hai người chính thức làm lễ giao bôi. Khách tiên từ các động vui vẻ cạn chén chào mừng chàng rể mới đến nhập tịch làng tiên và chúc tụng cuộc tình duyên tốt đẹp của hai người. Ngày lại ngày nối nhau trôi qua, Tử Thức làm rể cõi tiên bấm đốt ngón tay đã được 3 năm. Cuộc đời mới hoàn toàn khác với cảnh sống trần gian ngày trước. Cơm ăn áo mặc và mọi vật dụng cần thiết chàng đều có sẵn, không thiếu một thứ gì. Sắc đẹp tuyệt vời, tính nết hiền dịu của Giáng Hương luôn luôn làm cho chàng thỏa dạ. Chàng lại được đi ngao du các động tiên, thơ ngâm vịnh làm ra thao thao bất tuyệt. Tuy nhiên, lâu dần, Tử Thức lại thấy như thiếu một cái gì. Một hôm, chàng tâm sự với Giáng Hương: xa cha ngái mẹ đã lâu, muốn về thăm một chuyến có được chăng? Thấy vợ ngần ngừ, chàng nói thêm: chỉ cho về gặp bà con xóm làng một lần chót, rồi tôi sẽ đến đây ở với mình mãi mãi. Giáng Hương thủ thỉ khuyên dỗ chồng hãy bỏ cái ý nghĩ trở về, vì cõi tục và cõi tiên là hai con đường cách biệt. Nhưng Giáng Hương càng khuyên bao nhiêu, thì nỗi nhớ nhà của Từ Thức càng nặng bấy nhiêu. Thấy chồng tôi không đòi về nữa, nhưng nét mặt ngày một héo hon, Giáng Hương đành phải thưa với mẹ. Mẹ nàng thương hại, không ngờ gã ấy còn lưu luyến bụi hồng đến thế. Nói rồi, cho người đẩy xe mây đến cho Từ Thức trở về. Chàng vội vã từ giã vợ và mẹ vợ, từ giã các bạn tiên, rồi bước lên xe. Chỉ trong chớp mắt, chàng đã thấy lại quê hương cũ, các rặng núi con sông, những lũy tre dưới mắt chàng vẫn không có gì khác xưa. Xe đặt chàng xuống giữa một bến sông, nơi mà ngày còn nhỏ, chàng vẫn ra đây tắm mát và bơi lội. Nhưng khi nhìn kỹ cảnh vật, thì Từ Thức lấy làm ngờ ngợ. Mới 3 năm mà nhà cửa vườn tược làm sao đã khác, dân làng cũng chẳng có một người nào quen mặt. Hỏi một người đi đường, người ấy cho biết đúng là tên của làng chôn rau cắt rốn của mình. Nhưng khi hỏi đến bố mẹ và em gái, thì ai cũng lắc đầu trả lời không biết. Sau cùng, Từ Thức đem họ tên của mình hỏi thăm các cụ già trong làng, thì một người ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: Từ lúc còn nhỏ, tôi có nghe truyền lại rằng các cụ tổ năm đời nhà tôi có một cụ cũng tên họ như thế. Trước làm quan huyện rồi treo ấn từ về. Một hôm đi chơi xa vào hang núi mất tích. Từ bấy đến nay, dễ đã gần 300 năm. Nghe kể chuyện, Từ Thức mới thấm thía lời nói của vợ. Chàng bùi ngùi đứng nhìn cây đa mình trồng đầu ngõ, bây giờ đã thành cổ thụ. Cây to hàng vần, cành lá rườm rà, rễ buông từng chùm chi chít. Chàng thẫn thờ trước đám đông đang vây quanh mình. Sau cùng Từ Thức trở lại chỗ xe mây, thì không ngờ xe đã biến mất từ lúc nào. Buồn rầu vô hạn, chàng lại khăn gói lần mò đến cửa thần phù, định bụng tìm lại hang cũ dẫn đến động tiên, nhưng mịt mù cái đá kín lối, không thể tìm ra được nữa. Chàng đi, đi mãi, về sau không biết là đi đâu. Từ đấy, người ta gọi hang núi ở chỗ này là Động Từ Thức. Truyện cổ tích Lẫy bẫy như cao biền dậy non. Ngày xưa ở Trung Quốc có cao biền rất giỏi nghề địa lý, những phép hô thần tróc quỷ ông đều thông thạo. Tiếng đồn vang khắp nơi, hoàng đế Trung Quốc nghe tiếng liền triệu Biền vào cung, ủy thác cho việc kiếm một ngôi đất xây dựng lăng tẩm. Cao Biền vâng lệnh, và sau 5 năm tìm tòi, đã kiếm được một kiểu đất quý mà theo ông có thể giữ ngôi nhà đường vững như bàn thạch. Sau khi công việc hoàn thành, hoàng đế rất khen ngợi, sai ban nhiều vàng bạc cùng phong tước lớn cho Biền. Nhưng Biền vốn biết trong kho tàng của hoàng đế có một ngoài bút thần có phép mầu nhiệm, mà chính hoàng đế và cả triều thần không một ai biết cả. Vì thế Biền không nhận vàng, chỉ nói: Tâu bệ hạ, hạ thần không muốn lấy vàng bạc của bệ hạ, chỉ muốn xin một kho trong 100.000 kho đồ dùng của bệ hạ, bằng cách là để cho hạ thần tự tay rút trong chùm chìa khóa kho tàng mà quan tổng quản đang nắm giữ, nhằm đúng chìa kho nào thì được phép lấy kho ấy. Hoàng đế nghe nói hơi ngạc nhiên, nhưng vốn trọng tài Biền, lại thấy ý kiến hay hay, nên vui lòng để Biền làm chuyện may rủi xem thử thế nào. Quả nhiên kho mà Biền chỉ đúng là kho đựng toàn bút lông dùng cho triều đình. Khi được sử dụng hàng vạn cây bút, Biền mang đến một hoàng đá, lần lượt đem chọc mạnh từng ngòi lông vào đá, nhưng chẳng có ngòi nào được toàn vẹn. Mỗi lần thấy tòe ngòi, ông lại vứt đi và tiếp tục chọc ngòi khác vào đá. Cứ như thế cho đến lúc trong kho sắp vợi ca bút, thì bỗng có một quãng bút chọc thủng vào đá mà ngòi lông vẫn còn nguyên vẹn. Biền mừng quá reo lên: Ta tìm được ngòi bút thần rồi. Biền liền cầm bút thần thử vẽ một con rồng lên mặt tường, chừa cho hai con mắt. Đến khi điểm nhãn, rồng tự nhiên cuộn mình được và tách ra khỏi bức tường. Rồi rồng vụt lên trời, bay biến vào đám mây trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Biền lại vẽ thêm nhiều con vật khác, và những con vật ấy đều hoạt động không khác gì những con vật có thực. Sau cùng, Cao Biền vẽ một con diều rất lớn, dùng bút thần nhúng mực điểm mắt cho diều. Diều đập cánh bay lên, lập tức biền cưỡi lên lưng và diều đưa vút lên trên không. Thế là biền cưỡi diều vượt qua muôn trùng núi sông sang đến nước Nam. Trên lưng diều, biền đưa mắt xuống tìm huyệt đất quý. Quả nhiên không bao lâu, ông tìm thấy ở gần một con sông, cứ như bây giờ là sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi, một huyệt đất Phát Đế Vương. Huyệt đất ấy quý không đâu bằng, mà lại chỉ trong 1.000 ngày là phát. Đó là một cái hàm con rồng lấp dưới nước mà chỉ có con mắt của Cao Biền mới khám phá được. Từ đó, Biền có ý muốn hưởng một cuộc sống sung sướng xa xỉ vào bậc nhất thiên hạ. Nhưng khi nghĩ lại thì hắn rất lấy làm tiếc vì không có con trai mà thân mình lại đã già mất rồi. Nếu được làm vua cũng không còn hưởng được mấy nổi. Biền mới tính sẽ nhường cho con rể. Nếu nó làm vua thì ông bố vợ tất cũng được bội phần trọng đãi, mà dòng dõi con gái mình cũng hưởng được phúc lâu dài. Nhưng muốn thực hiện công việc đại sự này cần phải giữ hết sức bí mật, nếu không sẽ bị mất đầu như chơi. Nghĩ vậy, Biền trở về Trung Quốc bảo người con rể đào lấy hài cốt cha y đem sang nước Nam để cải táng. Trong việc này Biền chỉ bằng kính với một người học trò mà thôi, nhưng người học trò mà Biền tin cậy lại muốn miếng đất ấy hoàn toàn thuộc về phần mình hưởng. Nên khi được lệnh thầy mang hài cốt thì hắn cũng đào luôn hài cốt của cha mình sang Nam. Bây giờ hàm rồng đang thời kỳ há miệng, Biền bảo học trò lặn xuống, ném gói xương vào giữa miệng rồng, chờ cho nó ngậm lại hãy lên. Người học trò đem gói xương của cha mình đánh tráo vào, còn gói xương kia thì bỏ ở một bên mép. Xong việc đó, Cao Biền bảo con rể chọn 5 giống lúa, mỗi thứ 1 thúng mang đến huyệt đất nói trên, sai đào đúng vào chỗ vai rồng thành 5 cái huyệt. Mỗi huyệt, Biền sai rắm 1 thúng lúa rồi lấp đất lại thành 5 ngôi mộ. Hắn giao cho chàng rể 1.000 nén hương, dặn mỗi ngày thắp 1 nén. Đúng 2 năm 9 tháng 10 ngày thì tử khắc quân gia dưới huyệt nhất tề dậy cả. Dặn đâu đấy, Biền trở về Trung Quốc. Thời gian trôi qua, hôm ấy chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn công việc mà Cao Biền đã dặn, thì tự nhiên con gái hắn ở nước Nam đẻ luôn một lúc 3 bé trai mặt mũi kỳ dị. Vừa mới sinh ra, 3 đứa đã biết đi biết nói. Một đứa mặt đỏ tay cầm ấn, một đứa mặt màu thiết, một đứa mặt màu xanh. Đều cầm dao sáng quắc. Cả 3 nhảy tót lên giường thờ ngồi, đòi đem quân thu phục thiên hạ. Người nhà ai nấy xanh mặt, chỉ trong một buổi tiếng đồn rầm lên, mọi người thấy sự lạ đổ tới xem như đám hội. Người rể của Cao Biền sợ quá, bảo vợ, mày đẻ ra ma ra quỷ, nếu không sớm trừ đi thì khó lòng sống được với triều đình, chẳng qua cha mày làm dại nên mới sinh ra như thế. Thế rồi y chém tất cả. Trong lúc bối rối, người nhà của y vì lầm nên đốt luôn một lúc hết thảy những nén hương còn lại. Bỗng dưng mặt đất chuyển động, ở dưới 5 ngôi mộ có tiếng rầm rầm mỗi lúc một lớn, rồi nắp mộ bật tung ra, bao nhiêu quân gia từ dưới đó nhảy lên. Nhưng vì còn non ngày nên sức còn yếu, đứng chưa vững, người nào người ấy đi lại bổ nghiêng bổ ngửa, cuối cùng đều chết sạch. Lại nói chuyện Cao Biền chờ cho đến tận ngày hẹn mới cởi diều bay sang nước Nam, nhưng lần này diều bị ngược gió nên sang không kịp. Khi diều hạ cánh xuống thì người con rể đã phá hỏng mất công việc của hắn. Hắn bực mình vô hạn. Sau khi căn vặn để hiểu rõ câu chuyện, hắn rút gươm chém chết cả học trò lẫn rể. Từ đó, Cao Biền sinh ra chán đời, chả thiết gì nữa. Không ăn được thì đạp đổ. Nghĩ thế, hắn bèn cưỡi diều đi khắp nước Nam để ếm huyệt và phá tất cả những long mạch của nước này. Ngay chỗ hàm rồng nói trên, hắn dùng phép chém đứt cổ con rồng đó đi. Cũng vì vậy mà ngày nay, người ta nói sông Trà Khúc đỏ như máu là bởi máu từ cổ con rồng chảy ra đến nay vẫn chưa dứt. Đến Nghệ An, Biền thấy trên một hòn núi mà ngày nay gọi là núi Đầu Rồng, ở sát bờ biển, có huyệt đế vương. Hắn bèn làm bùa bằng gang đóng vào đỉnh núi. Từ đó trở đi, trên đỉnh núi ấy không một cây cối gì còn mọc được. Ở Thanh Hóa, Cao Biền cũng thấy có huyệt đất quý, nhưng hắn thấy con rồng đó què một chân, cho rằng nếu có Phát Đế Vương thì không thể phát to được. Cho nên hắn cho diều đi thẳng không ếm nữa. Cũng vì thế người ta nói, mấy đời vua chúa trị vì ở nước Nam đều phát tích ở Thanh Hóa. Khi diều bay qua làng Thiên Mổ, bây giờ là làng Đại Mổ, tỉnh Hà Đông, Biền thấy có cái giếng ở Vệ Sông, mà bây giờ là Nhuệ Giang, cũng có huyệt đế vương. Hắn bèn cho diều hạ xuống là sát mặt đất, đoạn thuận tay ném luôn cây bút thần của mình xuống lòng giếng. Người ta nói cây bút ấy sau rồi hóa thành một khúc gỗ cắm chặt xuống đáy giếng, không một ai dám động đến nó. Mãi về sau trong làng có một ông thám hoa có tính hiếu kỳ, mới tâu vua xin hai con voi về kéo thử khúc gỗ đó lên. Họ tết một chiếc thừng lớn, một đầu buộc vào khúc gỗ, còn một đầu buộc vào cổ voi. Nhưng khi voi cất bước, thì tự nhiên ở những xóm làng bên cạnh, đất chuyển động ầm ầm, đồng thời nhà cửa phát hỏa tứ tung. Lần ấy ông thám đành bỏ dở công việc vì ông ta sợ con rồng bị đau, giãy giụa làm hại đến dân sự. Điều đặc biệt là từ bấy đến nay, nước giếng ấy không bao giờ cạn. Mỗi khi nước trong, người ta vẫn thấy có bóng khúc gỗ đen đen ở dưới đáy. Để tân công với hoàng đế, Cao Biện vẽ bản đồ từng kiểu đất một, rồi viết thành sách ghi chú rất tinh tường, đem dâng lên vua Đường. Đại ý nói tất cả những mạch đất quý nhất của nước Nam, hắn đều đã trấn áp xong. Duy có kiểu đất ở chỗ Trung Độ, tức bây giờ là Hà Nội, thì hắn đã sai đắp một cái thành gọi là thành Đại La để chặn long mạch. Lễ trấn áp này Biện làm rất công phu và linh đình. Trên hòn núi ở xa xa, về phía bắc thành Đại La, hắn cho dựng một cái đàn tràng. Trong thành Đại La, hắn sai nung một lúc 8 vạn cái tháp bằng đất nhỏ. Nung xong, Biện huy động 8 vạn quân, mỗi tên quân vai vác giáo, mũi giáo xốc một cây tháp, đi từ Đại La tiến dần lên núi. Vừa đi, họ vừa hô mấy tiếng, thống vận hoàng đế. Đến nơi đặt tháp xuống đỉnh núi, rồi 8 vạn quân ấy lại rùng rùng kéo về Đại La. Cũng vì có những việc kỳ dị như thế, nên núi ấy từ đó mang tên là núi Bát Vạn. Hoàng đế Trung Quốc đọc sách của Cao Biện lại càng khen ngợi hắn. Nhưng việc làm của Biện bị dân chúng nước Nam oán ghét. Họ lập tâm chờ dịp giết hắn cho bỏ hờn. Một hôm, Biện cưỡi diều bay vào miền cứ, bây giờ là Ninh Bình. Ở đây người ta đã chuẩn bị cung nỏ, chờ khi diều của hắn bay qua là sát mặt đất, là cả bao nhiêu người cùng nhất tề phóng tên. Diều bị gãy, cánh rơi xuống núi, Biện bị trọng thương, sau đó phải đưa về Trung Quốc. Hòn núi ấy ngày nay còn mang tên là núi Cánh Diều, một trong ba ngọn núi ở gần trị sở Ninh Bình. Cao Biện về nước được ít lâu, bị thủ hạ giết chết. Người ta theo lời dặn của hắn, đem hài cốt chôn ở một cái gò cát ở mé biển miền Nam, cứ như bây giờ thuộc tỉnh Phú Yên. Ở đó mặc dầu sóng dồi gió dập thế nào đi nữa, cát ở Mã vẫn y nguyên, cũng không bay đi chỗ khác. Người đi thuyền qua đó vẫn gọi là Mã Cao Biện.